Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01429. Cường giả tập hợp. Tô Tín xuất quan chính là thời điểm, Hoàng Bình Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lão Hoàng, thông thiên con đường bên kia thế nào rồi? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành trầm giọng nói. Dựa theo ám vệ phân tích cùng quan sát, phỏng chừng lại có thêm nửa tháng đến thời gian một tháng, thông thiên con đường liền nên triệt để mở ra. Đại nhân hiện tại nên sớm làm chuẩn bị. Tô Tín gật gật đầu. Bất kể là hắn vẫn là trên giang hồ những kia thần kiều cảnh cường giả, phỏng chừng cũng đã đối với ngày đó có chút không thể chờ đợi được nữa. Lúc này xa xa hai đạo thần kiều cảnh khí tức truyền đến. Không cần phải nói cũng biết, chính là Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử. Nhìn thấy Tô Tín lúc này khí tức trên người, Địa Tạng Vương khẽ ồ lên một tiếng nói. Thực lực của ngươi dĩ nhiên lại có tiến bộ. Ngược lại cũng không tồi. Ở thông thiên con đường tranh cướp ở trong cũng có thể thêm một phần ưu thế. Tô Tín gật gật đầu nói. Bạch Liên giáo cái kia thất sắc liên hoa hiệu quả rất một cách không ngờ. Lần này Bạch Liên giáo cũng coi như là giúp ta một lần đại ăn. Đúng rồi. Vô sinh lão mẫu đã một lần nữa hiện thế. Nàng chiếm cứ Bạch Liên thánh mẫu thân thể. Ta đã cùng với nàng từng giao thủ. Vô sinh lão mẫu đại danh bất kể là Địa Tạng Vương vẫn là Diêm La Thiên Tử đều nghe nói qua. Địa Tạng Vương hơi khẽ cau mày nói. Thực lực làm sao? Tô Tín trầm giọng nói. Rất mạnh, ngày xưa vô sinh lão mẫu thông thiên bên dưới người mạnh nhất danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Ta cùng với nàng lúc giao thủ vô sinh lão mẫu vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó trận chiến đó chịu thiệt chính là nàng. Nếu là không có ta nhúc tay, chờ vô sinh lão mẫu khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí lại luyện hóa này thất sắc liên hoa, cái kia phỏng chừng thần kiều cảnh ở trong không có mấy người là nàng đối thủ. Có điều hiện tại mà, nàng đã bị ta trọng thương. Thông thiên con đường mở ra lại là như vậy vội vàng. Ta phỏng chừng nàng đến hiện tại cũng vẫn là không cách nào khôi phục lại đỉnh cao. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Đạo Tổ cùng Phật Đà cũng đã xuất thí. Đại Thiên Ma Tôn cũng là ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Trước mắt thói đời cũng đã đủ loạn. Hơn nữa một vô sinh lão mẫu cũng không có gì. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cũng biết chân chính vướng tay chân chính là thượng cổ những lão quái vật này. Đạo Tổ cùng Phật Đà liền không cần phải nói, coi như là Đại Thiên Ma Tôn cũng không phải dễ trêu. Mặc dù nói Tô Tín cùng Đại Thiên Ma Tôn hợp tác không sai, song phương cũng không cái gì xung đột. Nhưng Đại Thiên Ma Tôn trước liền đã nói, hắn cùng Đạo Tổ cùng Phật Đà không giống nhau. Không lớn như vậy giã tâm đi chỗ đó thông thiên bên trên cảnh giới nhìn một chút. Nhưng bản thân hắn chính là thông thiên cảnh. Vì lẽ đó phần này thực lực hắn là nhất định phải cầm về. Một khi tiến vào cái kia thông thiên con đường ở trong, lúc bình thường bọn họ hay là minh hữu, nhưng một khi có tranh cướp, lập tức trở mặt cũng là chuyện rất bình thường. Diêm La Thiên Tử nói thẳng, hiện tại thông thiên con đường còn có không tới thời gian một tháng thì sẽ triệt để mở ra. Chúng ta liền cũng đi nơi nào chờ xem. Bây giờ nói bất định đã có không ít người ở nơi đó chờ. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cũng là mang theo Lý Phôi, Thanh Ly cùng Lữ Phá Thiên trực tiếp theo Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử đi tới khoảng cách thông thiên con đường môn hộ gần nhất địa phương. Nói đến cũng có hứng thú, thông thiên con đường môn hộ mở ra địa phương chính là Tương Nam Đạo cùng Trung Nguyên nơi giao giới chỗ. Lúc trước Tô Tín ở Tương Nam Đạo quật khởi, mà hiện tại ở cuộc đời hắn bên trong thời khắc then chốt nhất, hắn nhưng là lại trở về Tương Nam nói. Lúc này ở khu vực kia ở trong đã có không ít võ giả ở đây. Thông thiên con đường môn hộ cách nơi này gần nhất, chỉ cần vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tòa kia môn hộ. Thậm chí liền ngay cả trong đó chi tiết nhỏ đều là mảy may tất hiện. Chỉ có điều cái kia thông thiên con đường coi như là giáng lâm cũng khẳng định là trên không trung. Vì lẽ đó có tư cách đến tranh cướp chỉ có chân võ cảnh bên trên võ giả. Thần kiều cảnh võ giả muốn tranh cướp chính là thông thiên cảnh cơ duyên. Mà cái khác chân võ cảnh võ giả tới đây nhưng là chuẩn bị muốn nhìn một chút có hay không cái khác cơ duyên ở. Nhiều như vậy cường giả tập hợp ở đây. Chân võ cảnh bên dưới tồn tại căn bản là không dám dựa vào lại đây. Chỉ lo chọc tới cường giả không vui trực tiếp bị một cái tát đập chết. Chờ đến Tô Tín đến nơi này sau khi thần kiều cảnh cường giả đã đến rồi hơn nửa. Phật Đà mang theo Phạm Thiên Vực chân võ ngồi quanh trên mặt đất tụng kinh. Lâm Trường Hà còn có Huyền Trần Tử đứng chung một chỗ. Ngước nhìn cánh cửa kia không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh nhưng là phân biệt mang theo Huyền Thiên Vực cùng Hoàng Thiên Vực chân võ đứng chung một chỗ. Xem dáng dấp dĩ nhiên cũng là liên hợp lại cùng nhau. Điểm ấy đúng là để Tô Tín khá là kinh ngạc. Bởi vì theo đạo lý tới nói, Triệu Cửu Lăng thân là đạo môn một mạch người. Hẳn là cùng Thái Nhất đạo môn người đứng chung một chỗ mới đúng. Không nghĩ tới hắn cuối cùng dĩ nhiên sẽ cùng đối thủ cũ Khương Viên Trinh liên thủ. Còn có hai nhóm người nhưng là Thiên Đình Thiên Đế cùng Ma Đạo Đại Thiên Ma Tôn. Hai người bọn họ không có một chút nào tìm người liên thủ dự định. Đều chuẩn bị từng người vì là chiến. Cùng Tô Tín gần như thời điểm đến đây còn có Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng cùng sư đệ của hắn Ti Mộ Hàn. Lại mấy ngày, Thích Đạo Huyền cũng là một mình đến đây. Khoảng thời gian này hắn ở giang hồ ở trong vô cùng biết điều. Cũng không biết tìm không tìm được đệ tử thích hợp. Chỉ có điều hiện tại thông thiên con đường mở ra. Coi như hắn lại không tranh với đời. Nhưng lần này làm sao cũng là muốn tới tranh một chuyến. Thích Đạo Huyền sau khi đến chính là mạnh kinh tiên kiếm ý ngút trời, dẫn tới mọi người ở đây dồn dập liếc mắt. Tuy rằng mạnh kinh tiên cũng thật giống là một người. Nhưng mọi người đều biết hắn cùng Tô Tín giao hảo. Mà cùng Tô Tín giao hảo thì tương đương với là cùng địa phủ giao hảo. Cứ như vậy mạnh kinh tiên thế lực phía sau tuy nhiên không nhỏ. Cuối cùng đến đây nhưng là Đại Chu. Lần này Đại Chu cũng mặc kệ cách khác. Không riêng là Tiết Chấn Nhạc đến rồi. Mấy vị khác chân võ cũng đều đến rồi. Loại này thịnh thế hầu như là bao quát thiên hạ hết thảy chân võ. Như là hải ngoại chân võ đều đến rồi hai cái. Còn có trên giang hồ rất biết điều Đại Tuyết Sơn Thánh Địa. Vị kia quanh năm bế quan ẩn tu Đạm Đài Diệt Minh cũng theo đến rồi. Vì lẽ đó Đại Chu cũng chưa dùng tới lo lắng thịnh kinh thành an nguy. Ngay ở hết thảy người đều đã tới rồi sau khi. Lại là một thần kiều cảnh khí tức truyền đến. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời đều là sững sờ. Trên giang hồ hầu như hết thảy thần kiều đều ở nơi này. Còn ai vào đây? Chẳng lẽ còn có lánh đời thần kiều ở hay sao? Cuối cùng này đến đây tự nhiên chính là Vô Sinh Lão Mẫu. Xem khí tức. Cũng không biết khoảng thời gian này Vô Sinh Lão Mẫu đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì. Nàng tự thân khí tức lại muốn so với lúc trước cùng Tô Tín lúc đối chiến mạnh hơn rất nhiều. Coi như không khôi phục lại đỉnh cao nhưng cũng gần như. Mà những người khác nhìn thấy Vô Sinh Lão Mẫu nhưng đều là sững sờ. Bọn họ có thể không quen biết Vô Sinh Lão Mẫu. Nhưng trong đó có người nhưng là nhận thức Bạch Liên Thánh Mẫu. Đặc biệt Đại Chu người. Bọn họ cùng Bạch Liên Thánh Mẫu trong lúc đó ăn oán cũng không nhỏ. Cơ Huyền Viễn cắn răng nghiến lợi nói. Bạch Liên Thánh Mẫu, nàng dĩ nhiên đột phá đến thần kiều, sao có thể có chuyện đó? Mà lúc này Tô Tín nhưng là nhìn Vô Sinh Lão Mẫu lạnh nhạt nói. Vô Sinh Lão Mẫu, ngươi lại vẫn dám đến, lần này không chuẩn bị như lần trước như thế đào tẩu. Vô Sinh Lão Mẫu nhìn Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có thể không tính là nam nhân. Tô Tín, lần này cơ duyên ta chờ đợi mấy ngàn năm. Lần trước ta chỉ có điều là muốn lấy đại cục làm trọng mà thôi. Lần này thông thiên con đường tranh cướp chỉ có 9 phân cơ duyên. Trong này vạn nhất không có ngươi Tô Tín. Cái kia Bạch Liên giáo ta sẽ đích thân cầm về. Nghe được hai người kia đối thoại mọi người ở đây nhất thời chính là cả kinh, lúc nãy Tô Tín gọi nàng cái gì? Vô Sinh Lão Mẫu. Ngày xưa Bạch Liên giáo vị kia tổ tiên Vô Sinh Lão Mẫu. Ở đây những này chân võ cảnh cường giả đầu óc xoay một cái cũng đã có suy đoán. Bạch Liên Thánh Mẫu sợ là sớm đã không ở. Mà hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ có ngày xưa vị kia được xưng là thông thiên chi loại kém nhất người vô sinh lão mẫu. Nghĩ tới đây, chúng lòng người bên trong không khỏi hiện ra một vệt mù mịt vẻ. Vô sinh lão mẫu nội tình bọn họ tự nhiên đều rõ ràng. Vị này có thể ở thiên địa biến đổi lớn trước liền tu luyện tới thần kiều cảnh đỉnh cao. Thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa nghe nàng cùng Tô Tín trong lúc đó đối thoại. Hiển nhiên nàng ở trọng thương thời gian cũng đã cùng Tô Tín từng giao thủ. Hơn nữa ở nàng trọng thương trạng thái Tô Tín đều không lưu được nàng. Vô sinh lão mẫu khủng bố có thể thấy được chút ít. Cùng cường giả như vậy cùng đi tranh cướp cái kia thông thiên cảnh cơ duyên, này độ khó không thể nghi ngờ lại lớn một tầng. Trước mắt hầu như thiên hạ hết thảy chân võ cùng thần kiều cảnh cường giả cũng đã đến đông đủ. Tất cả mọi người là lặng lẽ không nói gì. Chờ đợi này thông thiên con đường chân chính giáng lâm. Sau 7 ngày, giữa hư không từng trận sóng gần rung động. Một tòa cánh cửa khổng lồ hiện lên ở giữa không trung. Cùng phía thế giới này cũng không còn bất kỳ cách trở. Thông thiên con đường triệt để mở ra. Ở này thông thiên con đường mở ra trong nháy mắt, nhất thời hết thảy võ giả liền đồng loạt dũng vào bên trong. Bởi vì cánh cửa này lớn vô cùng, đủ có mấy trăm trượng to nhỏ, vì lẽ đó mọi người cũng không có chen chúc tranh đoạt. Ánh vào mọi người mi mắt chính là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Môn hộ bên trong là một cái thẳng tắp đường nối. Có điều con đường bản thân nhưng là tàn tạ không thể tả. Đá vụn còn có kiến trúc mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Mà trên bầu trời nhưng là một mảnh sương mù mông lung. Mọi người coi như là bay trên trời cũng chỉ có trăm trượng độ cao mà thôi. Lúc này Tô Tín dường như lơ đãng bình thường tiến đến Đại Thiên Ma Tôn bên cạnh bí mật truyền âm nói. Ma Tôn đại nhân, chỗ này ngươi nên không phải lần đầu tiên đến rồi chứ. Có cái gì kinh nghiệm không muốn giấu riêng riêng chia sẻ một hồi. Đại Thiên Ma Tôn không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta chia sẻ cái rắm. Ai nói cho ngươi chỗ này ta không phải lần đầu tiên đến. Tô Tín lúc này mới kinh ngạc nói. Thời đại thượng cổ tranh cướp cái kia thông thiên cảnh cơ duyên không phải ở này thông thiên con đường ở trong sao. Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói. Không phải. Thời đại thượng cổ chúng ta tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên kỳ thực là ở Nam Hải một tòa trong hải nhãn. Cùng hiện tại có chút tương tự. Chỉ có chân võ cảnh tồn tại mới có thể chịu nổi dưới mặt biển áp lực cường đại kia. Tiến vào hải nhãn ở trong. Trước ta cũng cho rằng lần này tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên như thế cũng là ở nơi đó. Nhưng đợi được này thông thiên con đường vừa ra ta mới biết mình muốn sai rồi. Có điều để ở nơi đâu cũng không đáng kể. Nhớ kỹ, chỗ này tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng kỳ thực ở đây nguy hiểm nhất vẫn là người. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Lên cấp thông thiên cơ duyên chỉ có 9 phần. Nếu là chỉ còn dư lại cuối cùng một phần. Đừng xem hiện tại hắn cùng Đại Thiên Ma Tôn tán gẫu không sai. Nhưng đợi được vào lúc ấy Tô Tín nên ra tay cũng như thế sẽ xuất thủ. Đại Thiên Ma Tôn cũng là. Song phương đều sẽ không lưu tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01430. Thái cổ chiến trường. Thông thiên con đường bên trong, Tô Tín theo bản năng đánh giá chu vi. Lúc này Địa Tạng Vương bỗng nhiên nói. Nơi này có chút không đúng. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ. Chỗ này vốn là quái gì vô cùng. Đương nhiên là có chỗ không đúng. Này còn cần ngươi nói. Có điều Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà bỗng nhiên nhắm hai mắt lại cảm thụ một phen, bọn họ cũng là trầm giọng nói. Xác thực là không đúng, có một nguồn sức mạnh che lấp chúng ta nhận biết, này không phải thuộc về võ đạo sức mạnh. Dứt tiếng, Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp quay về mặt đất một đao chém ra. Trong nháy mắt đá vụn tung tóe. Trong đó lộ ra đồ vật nhất thời để mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia dĩ nhiên là một đoạn có mấy to khoảng 10 trượng đuôi rồng. Chôn sâu ở đá vụn phế tích ở trong. Lộ ở bên ngoài đuôi rồng đều khổng lồ như thế, chớ nói chi là toàn bộ thân rồng. Đại Thiên Ma Tôn nhìn cái kia xác rồng trầm giọng nói. Là thượng cổ yêu vương thi thể. Hơn nữa vẫn là có thể cùng thần kiều cảnh tồn tại sánh vai yêu vương. đủ để đứng hàng 72 đường yêu vương một trong. Có điều 72 đường yêu vương chết. Quy ẩn. Xếp hạng cao mấy vị kia loài rồng yêu vương chúng ta đều quen thuộc. Này lại là người nào? Phật Đà cũng là nhíu mày. Lâm Trường Hà chỉ là kế thừa đạo tổ võ đạo ký ức. Vì lẽ đó chuẩn xác điểm tới nói. Ở đây có thể bảo tồn thượng cổ ký ức liền chỉ có Phật Đà cùng Đại Thiên Ma Tôn. Bọn họ ở thời đại thượng cổ đều là từng theo yêu tộc từng qua lại. Đối với yêu tộc có thể nói là hết sức hiểu rõ. 72 đường yêu vương cái nào chết rồi cái nào sống sót bọn họ đều rất rõ ràng. Trước mắt này xác rồng tuyệt đối không phải 72 đường yêu vương một trong. Địa Tạng Vương lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Này xác rồng là yêu tộc yêu vương không sai, nhưng cũng không phải thượng cổ yêu vương, mà là thái cổ yêu vương. Các ngươi nhìn giết này xác rồng thủ đoạn. Này không phải là võ đạo, mà là tương tự với thượng cổ nhân tộc loại kia lấy nguyên thần lực lượng điều động sức mạnh đất trời công pháp. Mọi người nhìn kỹ lại. Quả nhiên, cái kia xác rồng trên người các loại hỏa diễm, lôi đình vết thương có rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có không gặp võ giả chân khí tạo thành vết thương. Thật giống như là con rồng này loại đắc tội rồi trời cao. Bị hạ xuống thiên phạt. Ở đây những võ giả này đối với quá thời kỳ cổ những kia bí ẩn đều không khác mấy đã hiểu rõ. Ngày xưa quá thời kỳ cổ nhân tộc cùng tiên vực nơi đó thổ mới là cha truyền con nối. Bọn họ tu luyện đều là chủ tu nguyên thần công pháp. Từ bỏ thân thể. Coi thân thể vì là túi ra. Lấy nguyên thần đạt đến siêu thoát cảnh giới. Càng là có thể dùng nguyên thần đến điều khiển sức mạnh đất trời. Uy năng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đại Thiên Ma Tôn trầm ngâm nói. Chẳng lẽ lần này thông thiên con đường chính là một tòa quá thời kỳ cổ chiến trường. Nay ngược lại là thú vị rất a. Liên quan với thái cổ đoạn thời gian đó lịch sử mọi người cũng chỉ là biết rồi một cách đại khái. Chỗ này nếu thật sự là thái cổ chiến trường. Cái kia trong đó sát cơ nhưng là không cách nào dự đoán. Không biết. Mới là kinh khủng nhất. Tô Tín đối với Đại Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Ma Tôn đại nhân thời đại thượng cổ các ngươi tranh cướp thông thiên cơ duyên thì cũng cùng này thái cổ chiến trường có quan hệ. Đại Thiên Ma Tôn lắc đầu nói. Không phải. Toàn cũng đã lộn xộn. Vạn năm trước lần đó cùng hiện tại này thông thiên con đường căn bản là không có quan hệ chút nào. Thượng cổ lần kia nhưng là phải thật đơn giản. Cái gọi là thông thiên cơ duyên vốn là vô hình vô chất một luồng ý chí đất trời. Sinh ra ở hải nhãn ở trong. Dùng để trấn áp Nam Hải. Chúng ta đến hải nhãn bên dưới sau. Một phen đại chiến trực tiếp đem hải nhãn đánh nát. Ý chí đất trời tung bay mà ra. Mọi người cũng là từng người truy tìm cái kia ý chí đất trời mà đi. Chỉ có điều Phong Đô Đại Đế cùng Hảo Thiên Thượng Đế hai người này nhanh tay. Chính là trước hết cướp được. Hai người bọn họ kỳ thực muốn so với nhân hoàng đều trước tiên lên cấp đến thông thiên. Mà sau đó ở trong vòng một tháng chúng ta cũng là từng người đều cướp được một phần cơ duyên. Cũng đều tùy theo lên cấp thông thiên. Nhân hoàng lão nhi hẳn là không cướp được vật kia, bằng không thì sẽ không có sau đó vũ tổ. Nhưng không biết vì sao, nhân hoàng lão nhi không cướp được cơ duyên này dĩ nhiên cũng lên cấp đến thông thiên. Tô Tín nhíu mày. Thời kỳ thượng cổ lần kia thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp cùng bây giờ lại không có một chút nào liên hệ. Ít nhất bây giờ nhìn là như vậy. Phát hiện chỗ này nổi tình sau khi. Mọi người tiếp tục theo đường nối đi về phía trước. Cái kia xác rồng mọi người cũng không quản. Tuy rằng thần kiều cảnh xác rồng quý giá cực kỳ. Nhưng đây chính là gửi không biết bao nhiêu năm xác rồng. Mọi người quan sát một hồi. Tuy rằng không biết vì sao này xác rồng phóng tới hiện tại đều không có mục nát. Nhưng dù sao đã qua không biết bao nhiêu vạn năm thời gian. Trong thi thể chất chứa sức mạnh cũng sớm đã triệt để biến mất. Liền ngay cả nội đan cũng đã héo rút. Còn lại những kia vảy giáp loại hình đồ vật bọn họ có thể không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có điều càng là đi về phía trước. Trước mắt mọi người xuất hiện thi thể liền càng nhiều. Các loài yêu tộc. Cuối cùng thậm chí còn có loài người thi thể. Xem trang điểm. Hiển nhiên chính là trong truyền thuyết những kia thái cổ nhân tộc cường giả. Tô Tín cẩn thận quan sát một hồi những này thái cổ nhân tộc cường giả, cũng không có phát hiện chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Thái cổ nhân tộc tu luyện chính là nguyên thần chi đạo. Bọn họ một thân tu vi đều ở cái kia mạnh mẽ nguyên thần ở trong. Sức mạnh của bản thân trái lại phải yếu hơn rất nhiều. Hiện tại nguyên thần tiêu tan. Những này thái cổ nhân tộc cường giả thân thể cường độ thậm chí cũng vẹn vẹn chỉ đạt đến tiên thiên trình độ. Có điều nhưng vào lúc này, trước mắt lại truyền tới một trận kịch liệt gào thét tiếng. Dường như cái gì giống như dã thú. Đồng thời còn nương theo mạnh mẽ sức mạnh đất trời gợn sóng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong này chẳng lẽ còn có cái gì cường giả tồn không sống được. Mọi người lập tức hướng về phía trước đi vội vã. Thông thiên con đường cũng gần như đến phần cuối. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng là một mảnh kinh người tình cảnh. Thông thiên chi cuối đường chính là một mảnh to lớn phế tích. Trung ương nhất có 9 vị thân thể khổng lồ yêu tộc đứng lặng ở trung ương. Này 9 vị yêu tộc ở trong có loài rồng, có phượng hoàng hậu duệ, còn có huyền quy, đại bằng chờ chút. Thân thể đều vượt qua 100 trượng. Có chút thậm chí kéo dài mấy ngàn trượng. Có vẻ cực sự khủng bố. Yêu thánh truyện của tôi nè. Phật Đà nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến. Trước mắt này 9 vị mạnh mẽ yêu tộc. Thình lình chính là 9 vị yêu thánh cấp bậc tồn tại. Thời kỳ thượng cổ có 7 vị yêu tộc đại thánh. Nhưng ở quá thời kỳ cổ, hiển nhiên số lượng muốn so với cái này nhiều rất nhiều. Chỉ là trước mắt này thông thiên chi cuối đường cũng đã xuất hiện 9 vị yêu tộc đại thánh. Mà lúc này kinh khủng nhất nhưng là này 9 vị yêu tộc đại thánh thật sống còn chưa chết. Đều đang giãy giụa gầm thét lên. Trong mắt đầy giấy hồng mang. Giống như điên cuồng. Chỉ bất quá bọn hắn quanh thân nhưng là có từng cái xiềng xích cầm cố để bọn họ làm sao đều không thể tránh thoát. Những kia xiềng xích cũng không phải thực thể, dĩ nhiên hoàn toàn là do sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành. Xiềng xích một bên quấn quanh ở những yêu tộc kia đại thánh trên người. Mà một mặt khác nhưng là kéo dài tới giữa hư không. Cùng vùng thế giới này kết hợp lại. Tô Tín híp mắt lại, trầm giọng nói. Yêu tộc đại thánh có thể sống nhiều năm như vậy. Từ thái cổ đến hiện tại, khoảng thời gian này đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Không ai tính được là đi ra. Khả năng mấy vạn năm. Cũng khả năng 10 vạn năm. Coi như là đối với yêu tộc tới nói thời gian này cũng là rất kinh người. Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói. Sống không tới thời gian dài như vậy. Nhìn kỹ một chút. Những yêu tộc này đại thánh kỳ thực đều là chết quá một lần. Cũng sớm đã bị này sức mạnh đất trời đem thần trí triệt để bóp chết. Hiện tại sống sót chỉ có điều là một đám xác chết di động mà thôi. Yêu hồn bất diệt. Chỉ để lại bản năng. Ngươi nói bọn họ là yêu linh có thể. Chỉ cần đem thân thể triệt để hủy diệt. Những này xác chết di động dĩ nhiên là sẽ tiêu tan. Nghe được Đại Thiên Ma Tôn nói như vậy, ở đây những kia cũng không biết tình huống chân võ cũng là đều thở phào nhẹ nhõm. Phải biết yêu tộc đại thánh nhưng là tương đương với nhân tộc thông thiên cảnh tồn tại. Thậm chí cùng cấp bậc yêu tộc đại thánh nhưng là phải so với người tộc thông thiên mạnh hơn một bậc. Vạn nhất trong này có một vị yêu tộc đại thánh thoát vây. Bọn họ những người này cũng đừng nghĩ tiếp tục sống sót. Chờ đến mọi người đến gần vừa nhìn, bọn họ lúc này mới phát hiện nơi này vẫn còn có huyền cơ. Chỉ thấy ở cái kia yêu tộc đại thánh thi thể phía dưới. Có 9 tên trang phục khác nhau người xếp bằng trên mặt đất. Trong tay nắm bắt không giống ấm huyết. Ngày đó địa xiềng xích một đoạn tuy rằng kéo dài tới giữa hư không, nhưng cũng mơ hồ cùng trên người bọn họ có một tầng liên tiếp. Thật giống chân chính nắm cái kia xiềng xích người là bọn họ 9 người. Thấy cảnh này trong lòng mọi người hầu như đều có một loại suy đoán. Đây chính là quá thời kỳ cổ nhân tộc 9 vị cường giả lôi kéo 9 tên yêu tộc đại thánh đồng quy vu tận một màn. Quá thời kỳ cổ nhân tộc này 9 vị cường giả nên thì tương đương với là hiện tại võ giả thông thiên cảnh. Có điều khiển thiên địa. Cùng thiên địa sánh vai sức mạnh. Bọn họ bính trên tính mạng trực tiếp liên tiếp thiên địa. Hóa thành xiềng xích mạnh mẽ đem 9 vị yêu tộc đại thánh cho vây chết ở chỗ này. Đây cũng không phải là không thể. Có điều nhưng vào lúc này, Tô Tín chợt phát hiện một thứ. ở cái kia 9 vị thái cổ nhân tộc cường giả trước người có một viên thật giống là tinh thạch thứ tầm thường ở trước người bọn họ trôi nổi. Vật này chỉ có to bằng ngón cái. Hình dạng dường như một viên con mắt giống như vậy. Nhìn như trong suốt. Nhưng ngươi nhìn kỹ nhưng là có thể từ trong đó nhìn thấy vô số sắc thái đến. Có vẻ vô cùng thần dị. Vật này cho Tô Tín một loại cảm giác. Thật giống cái kia xiềng xích là xuyên qua hư không. Sau đó sẽ xuyên thấu qua nho nhỏ này tinh thạch cùng 9 vị thái cổ cường giả liên kết giống như vậy. Tinh thạch này chính là vùng thế giới này cùng này 9 vị thái cổ cường giả trong lúc đó môi giới. Hơn nữa không biết vì sao. Tô Tín nhưng là bỗng nhiên cảm giác vật này đối xử tốt với hắn như có loại sức hấp dẫn rất mạnh. Ngay ở Tô Tín còn đang suy tư thời gian. Những võ giả khác có chút chú ý tới cái kia tinh thạch. Có chút nhưng là không chú ý đến. Nhưng Phật Đà cùng Lâm Trường Hà còn có Đại Thiên Ma Tôn ba người nhưng là trong giây lát hướng về cái kia tinh thạch vọt tới. Thậm chí ba người bọn họ trên người đều có một luồng nhàn nhạt xương máu tung bay. Ba người này rõ ràng là trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ hướng về cái kia 9 vị thái cổ cường giả thi thể phóng đi. Ba người này vốn là thượng cổ thông thiên. Thực lực trước tiên không nói. Cảnh giới liền muốn so với mọi người ở đây cao hơn một bậc. Dù sao ngày xưa bọn họ đều đặt chân quá cảnh giới này. Đối với tự thân sức mạnh ứng dụng nhất định phải vượt xa ở đây hết thảy thần kiều. Trước mắt ba người bọn họ dĩ nhiên lựa chọn thiêu đốt tinh huyết đến bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ. Hầu như là một cái chớp mắt công pháp bọn họ cũng đã đi tới cái kia 9 vị thái cổ cường giả trước người. Thậm chí cho mọi người ở đây thời gian phản ứng đều không có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01431. Cơ duyên. Ba vị này thượng cổ thông thiên bỗng nhiên động thủ là mọi người ở đây ai cũng không ngờ rằng. Nhưng Tô Tín nhưng là cái thứ nhất liền phản ứng lại. Lúc nãy hắn nhưng là ngay ở Đại Thiên Ma Tôn bên cạnh. Ở Đại Thiên Ma Tôn thời điểm xuất thủ hắn xác thực là không phản ứng lại. Nhưng nhìn thấy Đại Thiên Ma Tôn ra tay phương hướng. Hắn nhưng là lập tức liền rõ ràng ba người này là có ý gì. Có thể làm cho ba vị này thượng cổ thông thiên bỗng nhiên ra tay. Thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết ngoại trừ cái kia lên cấp thông thiên cảnh cơ duyên còn có cái gì. Phật Đà cùng Đại Thiên Ma Tôn đều có lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Mà Lâm Trường Hà cũng là kế thừa đạo tổ hết thảy võ đạo ký ức. Bọn họ đối với thông thiên cảnh cơ duyên nhưng là mẫn cảm vô cùng. Trước mắt cái kia 9 vị thái cổ cường giả trước người cái kia một viên tinh thạch. 99% chính là có thể lên cấp đến thông thiên cảnh cơ duyên. Có điều Tô Tín lúc này coi như là phản ứng lại cũng đã chậm. Đại Thiên Ma Tôn chờ người tốc độ thực sự là quá nhanh. Ở Tô Tín chờ người phản ứng lại trước bọn họ cũng đã đi tới cái kia 9 vị thái cổ cường giả thi thể trước người. Nhưng may mà cơ duyên có 9 phân, này 3 phân trước tiên nhường cho bọn họ thì phải làm thế nào đây? Tô Tín trực tiếp đối với Diêm La Thiên Tử, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên ba người truyền âm nói, động thủ. Ở truyền âm trong nháy mắt Tô Tín cũng đã ra tay rồi. Quanh người hắn Phật quang tỏa ra. Thân hình dường như hóa thành một đạo kim sắc mũi tên nhọn bình thường hướng về cái kia 9 vị thái cổ cường giả thi thể bắn nhanh mà đi. Ở đây cái khác thần kiều cảnh cường giả phản ứng cũng không chậm. Theo Tô Tín ra tay, mấy người bọn họ cũng là theo ra tay. Theo sát phía sau, đều dồn dập bùng nổ ra chính mình mạnh nhất uy năng đến. Đại Thiên Ma Tôn đi tới một bộ thái cổ cường giả bên cạnh thi thể, trong mắt vẫn lộ ra một tia vẻ không dám tin tưởng. Lần này thông thiên cảnh cơ duyên liền như thế tới tay. Như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Đại Thiên Ma Tôn nhưng là nhớ tới lần trước ở thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp ở trong bọn họ đến tột cùng đánh thành một cái gì dáng dấp. Cùng cấp bậc thần kiều cảnh cường giả liền ngã xuống mấy người. Cái khác chân võ càng là chết rồi nhiều vô số kể. Thậm chí đến cuối cùng Nam Hải hải nhãn bởi vì không có chấn áp đồ vật trực tiếp tan vỡ. Càng là đem mấy tên không kịp đào tẩu chân võ trực tiếp chôn vùi ở cái kia hải nhãn ở trong. Có điều Đại Thiên Ma Tôn lúc này cũng không công phu đi suy nghĩ nhiều. Trước mắt cơ duyên ở trước. có thể không trả bất cứ giá nào liền lần thứ hai trở lại thông thiên cảnh. Này chẳng phải là một chuyện tốt. Vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn bên này không có trì hoãn, lập tức đưa tay đưa về phía cái kia tinh thạch. Có điều ngay ở hắn ra tay trong nháy mắt. Hắn trước người cái kia thái cổ cường giả chính là thi thể, nhưng là trong giây lát vừa mở mắt. Chuyện này nhất thời để Đại Thiên Ma Tôn trao mày. Nhưng hắn nhưng không có ra tay. Bởi vì hắn cũng không có ở tên này thái cổ cường giả trên thi thể cảm giác được bất kỳ một tia gợn sóng. Đối phương cũng không phải đã biến thành yêu linh các thứ. Chỉ bất quá hắn trước người cái viên này tinh thạch nhưng thật giống như là chịu đến kinh hãi giống như vậy. Bỗng nhiên chiến chuyển động. Trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng cực cường sức mạnh. Cái kia thái cổ cường giả thi thể trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Mà cái kia tinh thạch cũng là trực tiếp bay đi. Đại Thiên Ma Tôn một trường hạ xuống. Muốn phải bắt được cái kia tinh thạch. Nhưng ai biết lúc này một luồng ba động khủng bố nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Từ cái kia tinh thạch bên trên bùng nổ ra chói mắt sức mạnh đất trời. Một xiềng xích mơ hồ liên tiếp ở tinh thạch ở trong. Theo sức mạnh bạo phát, xiềng xích từng tấc tiêu tan. Sức mạnh đều một lần nữa trở về đến tinh thạch ở trong đi. Làm cho toàn bộ tinh thạch càng thêm chói mắt. Mà lúc này xiềng xích một bên khác nhưng là một vị thân cao trăm trượng hung bạo vượn lớn. Theo xiềng xích biến mất, cái kia vượn lớn đỏ mắt lên ngửa mặt lên trời thét dài. Trực tiếp một quyền quay về Đại Thiên Ma Tôn oanh đến. Thảo! Đại Thiên Ma Tôn thầm mắng một tiếng. Cũng là một trường hạ xuống. Trong nháy mắt ma diễm thao thiên. To lớn trường ấm tây thiên liệt địa. Trực tiếp cùng vượn lớn cái kia một trường va chạm. Nhưng trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh kia trực tiếp đánh bay. Có vẻ chật vật cực kỳ. Này vượn lớn hiện tại tuy nhưng đã là yêu hồn tịch diệt. Phảng phất chính là xác chết di động giống như vậy. Nhưng đối với mấy thân thể dù sao cũng là ngày xưa yêu tộc đại thánh thân thể. Đại Thiên Ma Tôn nếu là thông thiên cảnh tự nhiên là không cần sợ. Nhưng hắn hiện tại nhưng chỉ là thần kiều. Thuần túy sức mạnh so đấu đương nhiên là địch bất quá đối phương. Mà không riêng là Đại Thiên Ma Tôn bên này. Liền ngay cả Phật Đà cùng Lâm Trường Hà bên kia cũng là như thế. Chỉ cần bọn họ hơi động cái kia tinh thạch. Nhất định sẽ dẫn đến tinh thạch đem xiềng xích sức mạnh toàn bộ hấp thu. Do đó thả ra những kia thượng cổ yêu thánh. Thấy cảnh này Tô Tín có vẻ như rõ ràng này cái gọi là thông thiên trên đường cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Thời kỳ thượng cổ Đại Thiên Ma Tôn chờ người tranh cướp thông thiên cơ duyên là sức mạnh đất trời dùng để trấn áp Nam Hải hải nhãn. Bản thân liền là bên trong đất trời một phần. Đại Thiên Ma Tôn chờ người là trộm thiên cơ. Đem những cơ duyên kia lấy đi. Kết quả tạo thành hải nhãn sụp xuống diệt. Mà lần này cơ duyên cũng không phải thiên địa tạo thành, mà là ngày kia người vì là. Lúc trước này chính vì thái cổ nhân tộc cường giả cùng yêu tộc đại thánh một trận chiến. Thực lực chân chính phỏng chừng là đánh không lại yêu tộc đại thánh. Dù sao ngoại trừ nhân hoàng loại này cấp bậc tồn tại. Phần lớn thông thiên cảnh cường giả cũng là muốn yếu hơn cùng cấp bậc yêu tộc đại thánh một bậc. Vì lẽ đó chín người này liền trực tiếp liều mạng. Nhìn dáng dấp là vận dụng cái gì liều mạng bí pháp từ bên trong đất trời mãi mãi trộm đến rồi một tia sức mạnh. Ngưng tụ thành cái kia tinh thạch. Dùng bên trong đất trời sức mạnh đem này chín tên yêu tộc đại thánh vây ở chỗ này. Thời gian sử dụng đem yêu hồn tiêu diệt. Này liền tương đương với là thái cổ cái kia chín vị nhân tộc chí cường giả đã dùng tính mạng của chính mình trộm đạt được một tia thiên cơ. Ở đây những người này chỉ cần đem bắt được tay. Chính là sẵn có cơ duyên. Chỉ có điều xem lúc này cảnh tượng. Cũng may mà bọn họ còn chưa qua. Bằng không cũng chắc là phải bị những yêu tộc kia đại thánh công kích. Tuy rằng những yêu tộc này đại thánh hiện tại đều là xác chết di động giống như vậy. Đã không có chút nào thần thông. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể. Ở đây đông đảo võ giả có thể chống đỡ được liền không có mấy người. Nhưng mọi người tuy rằng tạm thời không có ra tay. Còn lại 6 cái yêu tộc đại thánh bên kia tinh thạch cũng nhân vì những thứ khác người lúc giao thủ tạo thành động tính bị kinh động. Trực tiếp co rút lại sức mạnh. Đem còn lại cái kia 6 tôn yêu tộc đại thánh tung ra ngoài. Theo hết thảy yêu tộc đại thánh hơi động, mọi người nhưng là lại nhìn thấy một ít thứ không tầm thường. Trước cái kia 9 vị yêu tộc đại thánh kỳ thực là làm thành một tường thành giống như vậy. Hơn nữa bọn họ cái kia ít nhất đều có 100 trượng đại thi thể. Mọi người cũng không nhìn thấy phía sau bọn họ đến tột cùng là cái gì. Nhưng hiện ở tại bọn hắn này hơi động, này 9 vị yêu tộc đại thánh phía sau đồ vật mới bạo lộ ra. Cái kia dĩ nhiên là một tòa chế tạo cực kỳ tinh xảo bỏ túi bạch ngọc lầu các. Chỉ có một người to nhỏ. Toàn bộ bạch ngọc lầu các đều hiện ra nửa trong suốt vẻ. Cái kia trong đó dĩ nhiên bày đặt một viên thần dị trứng lớn. Không sai chính là. Là một quả trứng khổng lồ. Có tới 10 tuổi hài đồng to nhỏ. Vỏ trứng phảng phất bạch ngọc giống như vậy. Vỏ ngoài còn có trời sinh màu vàng hoa văn. Có vẻ cao quý thần dị cực kỳ. Mà cái kia vỏ trứng cũng hơi có chút trong suốt. Thậm chí có thể từ ngoại giới nhìn thấy bên trong lưu động. Dường như dung nham như thế đồ vật. Thấy cảnh này mọi người mới phát hiện mình trước sợ là đều muốn sai rồi. Trước bọn họ cho rằng nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc cổ chiến trường. Nhân tộc cường giả là vì chống đối yêu tộc xâm lấn. Lúc này mới phấn đấu quên mình cùng với liều mạng. 9 tên nhân tộc chí cường giả cùng 9 tên yêu tộc đại thánh đồng quy vu tận. Nhưng quả trứng khổng lồ này xuất hiện sau khi mọi người mới biết mình có vẻ như là rơi vào một ngộ thu. Thời đại thượng cổ yêu tộc xác thực là vô cùng mạnh mẽ. Nô dịch nhân tộc. Nhưng ở thái cổ thời gian nhân tộc nhưng là có thể cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Xem hiện tại dáng dấp kia. Hiển nhiên chính là yêu tộc muốn thủ hộ quả trứng khổng lồ này. Mà này 9 tên nhân tộc chí cường giả hoặc là muốn phá hủy cái kia trứng lớn. Hoặc là chính là muốn đem cướp đi. Chỉ có điều trứng khổng lồ này đến cùng là lai lịch ra sao. Lại có thể để 9 tên yêu tộc đại thánh thề sống chết thủ hộ. Cũng có thể làm cho 9 tên nhân tộc chí cường giả không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí là liều mạng cũng phải đem hủy diệt hoặc là mang đi. Tô Tín bỗng nhiên nghĩ đến yêu hoàng. Quả trứng khổng lồ này bên trong chẳng lẽ là yêu hoàng hậu ruột dòng dõi. Cho nên mới có thể làm cho yêu tộc đại thánh liều mạng bảo vệ. Lúc này những người khác cũng gần như nghĩ đến điểm này. Ngoại trừ yêu hoàng dòng dõi ở ngoài. Bọn họ cũng không nghĩ ra cái khác. Mà trước mắt quả trứng khổng lồ này cũng không có ập. Trong đó nhưng vẫn là ẩn chứa kinh người sức sống. Quả trứng khổng lồ này nếu là cùng yêu hoàng có quan hệ. Cái kia giá trị đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng. Dù sao yêu hoàng nhưng là vượt qua thông thiên tồn tại có thể phân cách cùng vỡ vụn thế giới viễn cổ truyền thuyết. Nếu như nói như vậy, vậy lần này thông thiên trên đường cơ duyên không phải là 9 cái, mà là 10 cái. Này yêu hoàng trứng lớn rất khả năng muốn so với những kia đại diện cho một phần thiên cơ ý chí tinh thạch càng thêm quý giá. Nhân tộc võ giả lên cấp thông thiên chỉ có dựa vào trộm đến thiên cơ mới có thể về mặt sức mạnh diện cùng thiên địa đồng nguyên. Trở thành thiên địa phát ngôn viên. Đổi lấy thực lực mạnh mẽ. Nhưng đây chỉ là nhân tộc võ giả phải đi con đường. Nhưng cũng không người đại biểu tộc võ giả từ đây liền không đường có thể đi rồi. Cảnh giới cùng sức chiến đấu tuy rằng có quan hệ. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Yêu tộc chưa từng có lựa chọn đi trộm cái gì thiên cơ. Nhưng đối với mới chỉ dựa vào cái kia thân thể mạnh mẽ cùng thiên phú thần thông liền đủ để cùng quá thời kỳ cổ nhân tộc đánh ngang tay. Trước mắt này yêu hoàng lưu lại chứng lớn nội hàm sức mạnh quả thực có thể nói khủng bố. Thực lực bản thân thấp kém võ giả nếu là muốn tương kỳ luyện hóa trực tiếp sẽ bảo thể mà chết. Nhưng võ giả thân thể cứng cỏi. Thần kiều cảnh tồn tại hay là có thể chịu nổi cái kia cố phản phệ sức mạnh. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa. Nói không chắc đến thời điểm hắn không cần đi trộm cái gì thiên cơ. Ở về mặt thực lực cũng là có thể cùng chân chính thông thiên sánh ngang. Những ý niệm này né qua Tô Tín đầu óc, mà lúc này toàn bộ chiến trường thượng cổ cũng đã loạn tung lên. Phần lớn chân võ cảnh tồn tại đều ở phía sau đi thu thập những kia thái cổ yêu tộc lưu lại thi thể. Những thứ đồ này thần kiều cảnh cường giả không lọt mắt. Nhưng cũng không có nghĩa là chính bọn hắn không lọt mắt. Mà những kia tinh thạch cũng là bồng bềnh trên không trung. Bị đông đảo võ giả truy đuổi. Một bên muốn đi phòng ngự những kia thái cổ yêu thánh tiến công. một bên thì lại còn muốn đi cướp tinh thạch. Kỳ thực tinh thạch này tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Thật giống chính là bay múa theo gió giống như vậy. Đừng nói là thần kiều, coi như là dương thần đều có thể dễ dàng đem cho ngăn lại. Nhưng vấn đề là chỉ cần ngươi bên này vừa động thủ, cái kia lập tức liền có người ra tay ngăn cản. Cơ duyên chỉ có 9 phân. Ngươi bắt được ta có thể không bắt được. Vì lẽ đó hiện tại không phải là khiêm nhượng thời điểm. Một câu nói, ai muốn chiếm đoạt tiên cơ cũng không thể. Nờ tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01432. Vây công. Toàn bộ thông thiên con đường cũng đã đánh thành một đoàn. Không trống trơn là những kia thần kiều cảnh võ giả ở động thủ. Còn lại chân võ cảnh tồn tại cũng ở tranh cướp. Chỉ bất quá bọn hắn tranh cướp không phải thông thiên cảnh cơ duyên, mà là một ít yêu vương cùng thái cổ nhân tộc cường giả lưu lại đồ vật. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia tinh mang đến. Hắn không có lựa chọn đi theo những người kia tranh cướp tinh thạch, mà là thẳng đến cái kia trung ương nhất trứng lớn mà đi. Tinh thạch có 9 viên. Tạm thời đến xem ai cũng không cách nào trước tiên được trong này đồ vật. Đã như vậy, cái kia Tô Tín không bằng đi đầu bắt được cái kia trứng lớn lại nói. Ngay ở Tô Tín thân hình sắp tiếp cận cái kia trứng lớn thời gian, một thân sồng ngâm tiếng truyền đến. Thiên đế thân hình xuất hiện ở Tô Tín bên cạnh. Hai tay ghét quyền ấm. Ly Long hét giận dữ. Như nát nước thiên địa trường thương hướng về Tô Tín vọt tới. Mà ở Tô Tín phía sau vô sinh lão mấu lộ ra một tiếng cười gằn. Đóa đóa bạch liên tỏa ra. Trực tiếp hướng về Tô Tín kéo tới. Tô Tín híp mắt lại. Quanh người hắn vô biên lực hỗn độn bạo phát. Hồn thiên bảo giám ở trong huyền hỗn độn sử dụng. Ly long vào biển. Trực tiếp tan rã. Bạch liên cũng là tùy theo tịch diệt. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên mọi người ở đây bên trong thông minh không ngừng hắn một. Vô sinh lão mấu các loại thiên đế đều đưa ánh mắt phóng tới cái kia trứng lớn bên trên. Đương nhiên vô sinh lão mấu báo thù độ khả thi khá lớn. Tô Tín nhìn hai người bọn họ lạnh nhạt nói. Bên kia tinh thạch các ngươi không đi tranh cướp. Nhất định phải theo ta cướp vật này. Lẽ nào liền không sợ một hồi không kịp. Cơ duyên bị người khác đoạt đi. Thiên đế lạnh nhạt nói. Trứng khổng lồ này rất có thể là yêu hoàng lưu. Trong đó thai nghén cái gì nhưng là không người hiểu rõ. Nói không chắc là muốn so với cái kia thông thiên cảnh cơ duyên còn muốn quý giá đồ đâu. Thông thiên chỉ có 9 cái, nhưng thượng cổ nhưng là xuất hiện 10 cái, bây giờ làm cái gì không thể cũng xuất hiện 10 cái. Vô sinh lão mấu nhưng là cười lạnh nói. Tô Tín, ta nói rồi, đợi được thông thiên con đường mở ra thời gian, chúng ta lại cẩn thận tính sổ. Nguyên bản bạch liên giáo những tên phế vật này ta còn không để vào mắt. Chờ lần này đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có lưu giữ cần phải. Tô Tín cười nhìn hai người bọn họ nói. Xem ra hai vị đây là chuẩn bị ăn chắc ta a. Thiên đế nhìn Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tô Tín. Này một đời giang hồ ở trong thực lực của ngươi xác thực là kinh diễm. Thậm chí ta đều có chút đố kỵ địa phủ lúc trước dĩ nhiên có thể đem ngươi thu vào đi. Chỉ có điều đều là thần kiều cảnh tồn tại. Đại gia đều không phải rác rưởi. Một chọi một coi như là ta đối đầu ngươi cũng không có đem nắm. Nhưng lấy hai địch một. Ngươi nếu là vẫn có thể thắng được, vậy chúng ta cũng sẽ không dùng tranh cướp. Trực tiếp đem cơ duyên này tặng cho ngươi quên đi. Thực lực càng mạnh tồn tại lẫn nhau trong lúc đó sai biệt liền càng nhỏ, điểm ấy là giang hồ công nhận. Lúc trước Tô Tín ở tiên thiên cảnh giới là có thể lấy một địch 100. Giết đến một đám cùng cấp võ giả máu chảy thành sông. Làm cho không người dám ngạnh nhương phong. Mà hiện tại Tô Tín đến thần kiều cảnh. Một chọi một Tô Tín hay là có thể ở đông đảo thần kiều ở trong bài được với là đỉnh cao. Nhưng lấy một địch hai. Coi như là Tô Tín chính mình cũng không có 100% nắm. Mà trước mắt nhìn bầu trời đế cùng vô sinh lão mấu dáng dấp. Hiển nhiên là chuẩn bị phải ở chỗ này trước tiên diệt trừ chính mình lại nói. Kỳ thực đừng xem hiện tại mọi người cướp vui vẻ như vậy. thay cách tư duy đến. Đơn giản nhất nhưng là trước hết xếp đi mấy cái. Sau đó mọi người cũng không cần đoạt. Mọi người cùng nhau chia đều là được rồi. Liền tỉ như bây giờ. Trước tiên diệt trừ một Tô Tín. Bất kể là đối với hiện tại vẫn là đối với tương lai bọn họ nhưng là đều sẽ mới có lợi. Bên này Thiên Đế cùng Vô Sinh Lão Mấu liếc mắt nhìn nhau. Song phương tuy rằng không có trao đổi qua. Nhưng lúc này lại là cùng nhau quay về Tô Tín ra tay. Thiên Đế võ đạo bá đạo cực kỳ. Vị này tuyệt đối là có thể cùng Địa Tạng Vương sánh vai cường giả. Từ tiên vực trở về sau khi này vẫn là hắn lần thứ nhất chính thức ra tay. Công pháp diễn biến rồng sinh chín con oai. Cửu long tụ hội. Uy thế vô lượng. Mà bên kia Vô Sinh Lão Mấu thực lực nhưng là muốn so với lần trước càng mạnh hơn. Thậm chí thực lực của nàng đã sắp muốn khôi phục lại đỉnh cao. Ra tay thì vượt cực kỳ. Thần dị đan dệt. Vô cùng khó chơi. Hai người kia nghiêm lại một kỳ. Hầu như là trong nháy mắt liền đem Tô Tín cho áp chế. Mà lúc này những người khác cũng đều chú ý tới Tô Tín động tính bên này. Bọn họ đều chỉ là ở tranh cướp cái kia tinh thạch còn chưa tới đồng thủ giết người mức độ. Mà hiện ở bên kia Vô Sinh Lão Mấu cũng đã liên hợp Thiên Đế đối với Tô Tín đồng thủ. Như vậy sốt ruột. Nay ngược lại là ngoài dự đoán mọi người vô cùng. Chỉ bất quá dưới mắt thông thiên cảnh cơ duyên ở trước. Ai cũng không đi quản Tô Tín. Chỉ có Địa Tạng Vương. Diêm La Thiên Tử còn có Mạnh Kinh Tiên ba người này vẻ mặt hơi động. Muốn từ bỏ trước mắt tranh cướp đến giúp đỡ. Ba người bọn họ trong lúc đó quan hệ muốn so với tầm thường minh hữu tin cậy nhiều lắm. Tỉ như Đại Thiên Ma Tôn hiện tại có thể không có một chút nào muốn ra tay ý tứ. Có điều lúc này Tô Tín nhưng là bị ba người bọn họ lắc lắc đầu. Ra hiệu bọn họ trước tiên không cần phải để ý đến chính mình. Chính vì thông thiên bốn người bọn họ nếu như có thể toàn bộ chiếm cứ. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cũng không muốn để cho bọn họ phân tâm. Chỉ bằng hai người kia còn không giết được hắn. Tô Tín trong tay Tham Lang kiếm trên nhất thời bùng nổ ra một đạo kinh thiên ánh kiếm chém về phía thiên địa. Chính phản mơ dương lực lượng ầm ầm bạo phát. Cắn giết tất cả. Nhưng thiên đế nhưng là cười gằn một tiếng. Hai tay kết ra bàn long ấm. Muốn đem nguồn sức mạnh này trấn áp. Nhưng lại không nghĩ rằng cái kia chính phản mơ dương bốn đạo kiếm khí dưới lại vẫn ẩn giấu đi một đạo mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm bên trong tàng kiếm. Trong nháy mắt ba đạo mạnh mẽ kiếm ý hợp lại làm một tam giới chi kiếm chạm thiên tuyệt địa. Thiên đế thân hình lùi lại. Phía sau hắn thao thiết bóng mờ hiện lên. Đại thao thiết thôn thiên. Trực tiếp đem cái kia tam giới chi kiếm nuốt vào trong bụng không ngừng tan rã luyện hóa. Bên kia Tô Tín ở vừa đem thiên đế bước lui sau khi Vô Sinh Lão Mấu trong tay một đóa trắng đen sen kẽ bạch liên cũng đã hạ xuống. Thánh khiết vô biên chân không ra hương cùng âm u khủng bố không kẽ hở luyện ngục cùng hiện lên. Phải đem Tô Tín bao phủ ở trung ương dây dưa cắn giết. Ở cái kia hai nguồn sức mạnh tới người thời khắc, Tô Tín trực tiếp thân hóa liệt diễm. Từ trong đó khe hở ở trong thoát đi. Vô Sinh Lão Mấu cùng thiên đế sắc đều có chút không dễ nhìn. Này Tô Tín thật là có chút hoạt không lưu tay. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn là áp chế Tô Tín. Đối phương chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Nhưng nhất thời nửa khắc nhưng vẫn đúng là không bắt được đối phương. Nhưng vào lúc này, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên một đạo kiếm khí hướng về cái kia trứng lớn chém tới. Chuyện này nhất thời dọa Vô Sinh Lão Mấu cùng thiên đế giật mình. Này Tô Tín điên rồi. Hắn muốn làm gì? Thiên đế trực tiếp một chảo dò ra. Mạnh mẽ chân khí ngưng tụ thành vuốt sồng đem cái kia một đạo kiếm khí bóp nát. Nhưng thiên đế lại phát hiện này một đạo kiếm khí cũng không hề tưởng tượng ở trong cường đại như thế. Hắn bên này còn đang nghi ngờ. Lúc này lại nghe được vô số cử thú gào thét tiếng truyền đến. Bốn tôn cách bọn họ gần nhất yêu thánh hai mắt đỏ ngầu hướng về thiên đế cùng Vô Sinh Lão Mấu còn có Tô Tín vọt tới. Trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ba người bọn họ. Thấy cảnh này thiên đế cùng Vô Sinh Lão Mấu một bên trốn biến đổi thầm mắng bọn họ lại bị Tô Tín cho sái. Trước mắt này 9 vị yêu thánh tuy rằng chỉ là chỉ có thân thể xác chết di động, nhưng bọn họ ít nhất vẫn có thể bảo lưu một ít cơ bản ý thức. Liền tỉ như hiện tại như vậy, cái kia chứng lớn chính là bọn họ muốn thủ hộ đồ vật. Tô Tín vừa đối với hắn triển lộ ra một tia sát cơ đến, liền đưa tới 4 tôn yêu thánh tiến công. Lúc nãy Đại Thiên Ma Tôn đã nghiệm chứng quá, những này yêu thánh tuy rằng chỉ là xác chết di động giống như vậy, nhưng sức mạnh nhưng là cường đại dị thường, còn duy trì yêu tộc đại thánh bản tôn sức mạnh, chỉ là sẽ không thần thông mà thôi. Vì lẽ đó mọi người né tránh đúng là có thể, muốn mạnh mẽ chống đỡ nhưng là khó chi lại khó. Hai người liên thủ tắn giết bị Tô Tín phá hoại. Bọn họ đúng là muốn lần thứ hai liên thủ. Có điều lúc này bên kia tinh thạch tranh cướp nhưng là đã có mặt mày. Trước hết bắt được một viên tinh thạch thình lình chính là Thích Đạo Huyền. Vị này Liên Hoa Thiện Viện cao tăng thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Ở thần kiều cảnh ở trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Bất luận cùng người tranh cướp vẫn là đối mặt những kia cuồng bạo cực kỳ yêu tộc đại thánh, Thích Đạo Huyền đều là có vẻ thành thạo điêu luyện. Quan trọng nhất chính là ở đây những này thần kiều ở trong Thích Đạo Huyền có thể nói là nhân duyên tốt nhất một. Người này duyên thật không phải nói có người sẽ giúp hắn, mà là nói không ai sẽ đi theo Thích Đạo Huyền làm khó dễ. Dù sao ở trên giang hồ Thích Đạo Huyền ai cũng không có đắc tội quá. Hơn nữa tính tình của hắn bản tính, coi như là hắn lên cấp đến thông thiên cũng vẫn sẽ là tìm kiếm đệ tử. Sau đó về Liên Hoa Thiện Viện bế quan tu hành, ai cũng không đắc tội. Lợi ích của người nào đều sẽ không ảnh hưởng. Vì lẽ đó ở đây nhiều người như vậy, dĩ nhiên không ứng cử viên chọn đi theo Thích Đạo Huyền tranh đoạt. Lúc nãy Tô Tín đưa tới những yêu tộc kia đại thánh bên trong một nguyên bản chính nhìn chằm chằm Thích Đạo Huyền ở truy. Ở cái kia yêu tộc đại thánh bị dẫn ra sau, Thích Đạo Huyền chỉ là hơi hơi triển khai một chút thủ đoạn, liền đem cái kia một viên tinh thạch nắm ở trong tay. Bắt được tinh thạch sau khi, Thích Đạo Huyền theo bản năng đem chân khí truyền vào trong đó. Cái kia tinh thạch dĩ nhiên trực tiếp hóa vào trong cơ thể hắn, xuất hiện ở Thích Đạo Huyền mi tâm. Thật giống là một viên mắt dọc. Có điều cái kia tinh thạch rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là ở mi tâm của hắn lưu lại một đạo màu bạc dấu ấn. Mà lúc này Thích Đạo Huyền trên người cũng bao phủ một luồng kỳ dị khí tức. Thật giống cùng vùng thế giới này kết hợp lại. Lại thật giống là bị bài xích. Thích Đạo Huyền hai tay tạo thành chữ thập nói. Chư vị, luyện hóa tinh thạch này mới có thể cùng thông thiên triệt địa, đạt đến cùng thiên địa đồng nguyên mức độ. Hơn nữa một khi đem tinh thạch thu vào trong cơ thể, thì sẽ bị này thông thiên con đường bài xích. Bần tăng tạm thời xin cáo lui. Thích Đạo Huyền làm người vẫn tính là rất phúc hậu. Bắt được tinh thạch này sau khi, hắn trước đem cảm ngộ báo cho mọi người, lúc này mới rời đi trước. Mà mắt thấy này 9 cái cơ duyên hiện tại liền chỉ còn dư lại 8 cái. Mọi người liền càng thêm lo lắng lên. Tranh cướp cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tô Tín con mắt thoáng nhìn. Ở hắn cách đó không xa, Địa Tạng Vương đang cùng Triệu Cửu Lăng tranh cướp một viên tinh thạch. Dựa theo thực lực tới nói, Triệu Cửu Lăng kỳ thực cũng không phải Địa Tạng Vương đối thủ. Nếu như là bình thường một chọi một giao thủ, hiện tại Triệu Cửu Lăng đã thất bại. Nhưng trước mắt ở trong đó quấy nhiễu nhưng còn có cái kia 9 tên chỉ có bản năng yêu tộc đại thánh. Hai vị yêu tộc đại thánh quấn quýt lấy Địa Tạng Vương cùng Triệu Cửu Lăng. Mà Triệu Cửu Lăng nhưng là mượn dùng này hai vị yêu tộc đại thánh sức mạnh đến cùng Địa Tạng Vương chiến đấu, làm cho Địa Tạng Vương không cách nào đắc thủ, muốn tạm thời đi tìm mục tiêu của hắn. Lúc này Tô Tín hít mắt lại, quanh người hắn Phật quang tỏa ra, thân hình hóa thành ánh vàng, bỏ qua rồi quấn quýt lấy hắn tiến công yêu tộc đại thánh. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Triệu Cửu Lăng bên cạnh người, kiếm hóa tam giới, trực tiếp hướng về Triệu Cửu Lăng chém tới. Nờ tờ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01433. Đạo tổ chuyển thế thực lực. P. S. cảm tạ minh chủ không o vũ tiểu mạc o không 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Ở loại này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều muốn làm đến mắt quan lục lộ tai nghe bát phương. Đối với Tô Tín đánh lén Triệu Cửu Lăng cũng sớm đã phát hiện. Hai tay hắn kết ấm, bát quái mơ dương đạo ấm tỏa ra, xoay chuyển ở trong làm hao mòn Tô Tín chiêu kiếm đó sức mạnh. Nhìn thấy Tô Tín không đi chính mình cướp giật đồ vật, trái lại là tới nơi này giúp Địa Tạng Vương. Triệu Cửu Lăng nhưng là ước ao đố kỵ vô cùng. Lúc này hắn mới rõ ràng một chân chính đáng tin minh hữu tầm quan trọng. Tô Tín có thể tạm thời không quản lý mình mà đến giúp Địa Tạng Vương. Đó là bởi vì Địa Tạng Vương bên này đã chiếm được thượng phong. Đồng thời đối với hắn mà nói, chỉ cần Địa Tạng Vương có thể lên cấp thông thiên, vậy tương lai Địa Tạng Vương liền nhất định có thể giữ được chính mình. Trước tiên giúp Địa Tạng Vương, Tô Tín cũng là vì mình bên này lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà cùng Tô Tín cùng địa phủ quan hệ so với, hắn cùng Khương Viên Trinh cái kia cái gọi là liên minh quan hệ nhưng là yếu đuối hơn nhiều. Liền tỉ như hiện tại hắn bị Tô Tín cùng Địa Tạng Vương liên thủ đánh lén, Khương Viên Trinh rõ ràng cũng đã nhận ra được. Nhưng hắn cũng không có một chút nào biểu thị. Lúc này Triệu Cửu Lăng là cũng là có chút hối hận rồi. Biết sớm như vậy, lúc trước Lý Bá Dương muốn tìm Tô Tín báo thù thì hắn liền nên ngăn cản Lý Bá Dương. Kỳ thực lúc trước Lý Bá Dương trở về thì Triệu Cửu Lăng đúng là hữu tâm muốn ngăn cản. Có điều vừa đến hắn cùng Lý Bá Dương cũng không quen, đối phương không chắc sẽ toàn nghe chính mình. Thứ hai hắn còn có một chút chính mình kế vặt ở. Lý Bá Dương rõ ràng chính là tìm đến Tô Tín liều mạng. Trận chiến đó Lý Bá Dương nếu là thật có thể cùng Tô Tín đồng quy vô tận, đôi kia cho hắn huyền thiên vực tới nói cũng là một chuyện tốt. Kết quả ai thừa muốn trận chiến đó dĩ nhiên sẽ là Tô Tín đem Lý Bá Dương cho chém giết. Tô Tín liền trọng thương đều không có. Ít nhất ở trước mặt mọi người, Tô Tín là không bị thương. Nếu như lúc trước Triệu Cửu Lăng có thể ngăn cản Lý Bá Dương, cái kia vào lần này thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp ở trong hắn cũng sẽ có một đáng tin ngoại viện. Đều là đạo môn một mạch, Lý Bá Dương làm người cùng đáng tin trình độ không thể nghi ngờ muốn so với Khương Viên Trinh nhiều hơn. Cho tới trước mắt thái nhất đạo môn hai vị kia mà Triệu Cửu Lăng căn bản là ngay cả chào hỏi đều không cùng đối phương đánh. Hắn cũng là xuất thân đạo môn một mạch, đối với ngày xưa đạo tổ truyền thừa hiểu rõ cũng không ít. Lúc trước hắn liền xem cái kia Lâm Trường Hà có gì đó không đúng. Sau đó kết hợp với một hồi thái nhất đạo môn gần nhất đồng tính cùng Lâm Trường Hà trước đây tư liệu. Hơn nữa tiến vào này thông thiên con đường sau Lâm Trường Hà biểu hiện, Triệu Cửu Lăng cũng coi như là đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ bất quá dưới mắt bọn họ đều là thần kiều, đều là người cạnh tranh. Triệu Cửu Lăng đương nhiên sẽ không nhàn đến phát chán đi nhận một tổ sư. Sau đó càng làm cơ duyên chắp tay dâng cho người. Vì lẽ đó hắn thà rằng đi theo Khương Viên Trinh cách này đối thủ cũ liên thủ, cũng không có lựa chọn đi theo thái nhất đạo môn hai vị kia liên thủ. Mà bên này Triệu Cửu Lăng đỡ Tô Tín chiêu kiếm này, bên kia Địa Tạng Vương trực tiếp kết ra Phật vận niêm hoa ấm. Một ấm hạ xuống, trong nháy mắt Phật quang soi sáng thiên cổ. Niêm hoa nở nụ cười, Phật vận đột ngột sinh ra. Triệu Cửu Lăng không ngăn được nguồn sức mạnh này, trực tiếp bị này Phật vận niêm hoa ấm trong nháy mắt đánh bay. Mà lúc này Tô Tín lại là nghiêng người mà lên, một quyền hạ xuống, vạn vật trung cực, mạnh mẽ một quyền oai xé nước thiên địa. Triệu Cửu Lăng miệng nói môn chân ngôn liên tiếp phun ra, diễn biến từ phủ đạo cung, chấn áp tất cả. Nhưng ở Tô Tín cú đấm này bên dưới, cái kia tử phủ đạo cung nhưng là ầm ầm vỡ vụn, làm cho Triệu Cửu Lăng tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong mắt lộ ra một tia hận sắc. Hai người kia hắn đối với cái trước đều miễn cưỡng, chớ nói chi là hai người liên thủ. Hắn căn bản là liền một chiêu đều không chặn được đến. Cơ duyên không ngừng thì lại một. Đối mặt Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử liên thủ, Triệu Cửu Lăng cũng chỉ được tạm thời tránh lui. Bên kia Địa Tạng Vương cũng là sấn lúc này đi, vòng qua cái kia một vị yêu thánh, trực tiếp đem một viên tinh thạch cầm trong tay. Địa Tạng Vương đối với Tô Tín nói, trước tiên đi đem cái kia trứng lớn bắt được tay. Có thể bị chín vị yêu tộc đại thánh thủ hộ. Vật này khẳng định cũng là chí bảo. Tinh thạch ta trước tiên sẽ không luyện hóa, ta để che chủ những người khác, ngươi đi đoạt vật kia. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cũng không cùng Địa Tạng Vương khách khí. Lần này thần kiều cảnh cường giả ở trong. Hắn bên này người là nhiều nhất. Có khả năng phát huy ra sức mạnh tự nhiên cũng là to lớn nhất. Mà những người khác nhìn thấy Tô Tín đồng tính bên này cũng là âm thầm lo lắng. Địa Tạng Vương đã đoạt được một viên tinh thạch. Chỉ còn dư lại 7 viên. Xem trước mắt dáng dấp. Hiển nhiên Địa Tạng Vương đang chuẩn bị sẽ giúp Tô Tín đoạt được một viên tinh thạch. Hơn nữa nhưng vào lúc này, Thái Nhất Đạo Môn bên kia, Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử liên thủ bức lui Đại Chu Tiết Chấn Nhạc. Từ trong tay hắn cướp đến rồi một viên tinh thạch. Ở thần kiều cảnh cường giả Tiết Chấn Nhạc xem như là đột phá thần kiều tương đối chế một. Thực lực cùng mọi người ở đây cũng là có chênh lệch nhất định. Hắn coi như là cùng Huyền Trần Tử so với đều là có nhất định chênh lịch, chớ nói chi là cùng Lâm Trường Hà so với. Cái viên này tinh thạch trực tiếp bị Lâm Trường Hà cho Huyền Trần Tử. Mà Lâm Trường Hà nhưng là thẳng đến một vị huyền quy dáng sấp yêu tộc đại thánh mà đi. Những này tinh thạch chính là thiên địa sức mạnh bản nguyên đại biểu. Tương đương với chính là thiên địa một phần. Nhưng trước chúng nó nhưng là hóa thành xiềng xích dùng để trói chặt lại những yêu tộc này đại thánh. Trực tiếp đem nguyên thần giết chết. Hiện tại bang này yêu tộc đại thánh tuy rằng chỉ còn dư lại một ít bản năng. Nhưng còn theo bản năng nhớ tới chuyện này. Vì lẽ đó ở những kia tinh thạch bay loạn thời điểm. Có một ít yêu tộc đại thánh liền đuổi theo những kia tinh thạch không tha. Con này huyền quy yêu thánh càng là trực tiếp một cách đem cái kia tinh thạch nuốt vào trong miệng. Những yêu tộc này đại thánh tuy rằng chỉ là xác chết di động, không có thần thông, nhưng cũng đều cực kỳ khó chơi. Thân thể cứng rắn cực kỳ. Chớ nói chi là trước mắt nuốt vào cái kia tinh thạch vẫn là một con bản thân liền lấy thân thể cường hãn mà nghe tên huyền quy. Vì lẽ đó mọi người liền đều không có đi quản con này huyền quy. Đợi được tranh cướp đến cuối cùng chỉ còn dư lại này một viên tinh thạch thời điểm. Phỏng chừng mọi người mới sẽ liên thủ đem này huyền quy cho chém giết. Nhưng mọi người lại không nghĩ rằng Lâm Trường Hà bây giờ lại liền chuẩn bị đối với này huyền quy yêu thánh ra tay rồi. Chỉ thấy Lâm Trường Hà trong tay kết ấm. Quanh người hắn đạo bao hàm tràn ngập. Nhẹ nhàng ở cái kia huyền quy yêu thánh đỉnh đầu một điểm. Mơ dương hai lực diễn biến chư thiên vạn giới. Vô số thế giới trực tiếp oanh ngâm hướng về cái kia huyền quy đập tới. Trong nháy mắt liền đem cái kia huyền quy cho tạp bối rối quá khứ. Cái kia huyền quy yêu thánh thể dài tới mấy trăm trượng. Khổng lồ tiết lộ trên trải rồng vảy giáp. Trực tiếp bị Lâm Trường Hà cái kia diễn biến vạn giới sức mạnh bắn cho vảy giáp tung tóe. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Hống, huyền quy yêu thánh phát sinh gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu trực tiếp hướng về Lâm Trường Hà cắn tới. Nhưng lúc này Lâm Trường Hà hai mắt ở trong nhưng là bùng nổ ra một luồng ấm ánh ánh vàng đến. Trong nháy mắt hắn trước người không gian đang vặn vẹo. Theo Lâm Trường Hà hai tay ở giữa hư không khắc họa. Một đống lộn xộn đường nét hiện lên. Tuy rằng mọi người ở đây đều xem không hiểu. Nhưng bọn họ nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó cái kia sức mạnh to lớn. Một bên Triệu Cửu Lăng trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi đến. Hắn lẩm bẩm nói, tiên thiên đạo văn, càn khôn đạo đồ. Trước mắt Lâm Trường Hà chính là lấy tiên thiên đạo văn ở khắc họa ra một tòa càn khôn đạo đồ đến. Ngày xưa Lý Bá Dương đã từng sử dụng tới tiên thiên đạo văn. Mà hắn huyền thiên vực cũng bảo lưu đạo tổ lưu lại càn khôn đạo đồ. Này đều là bị bọn họ coi như là lá bài tẩy như thế tồn tại. Kết quả hiện tại nhưng là bị Lâm Trường Hà như vậy hời hợt xuất ra. Điều này cũng làm cho Triệu Cửu Lăng cảm giác khá là khó chịu. Đương nhiên hiện tại Triệu Cửu Lăng cũng là có thể xác định. Này Lâm Trường Hà không phải đạo tổ đoạt xác chính là đạo tổ chuyển thế. Đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, vẫn là đạo tổ chuyển thế có thể so sánh đại. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia thái nhất đạo môn Huyền Trần Tử cũng không giống như là loại kia sẽ đối với tổ sư cung kính cực kỳ cung thuận hạng người. Bỗng nhiên bốc lên một tổ tiên đến. Hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải nạp đầu liền bái, mà là tiên khảo lự đối phương cùng chính mình có hay không xung đột lợi ích. Mà lúc này Lâm Trường Hà tiên thiên đạo văn cùng càn khôn đạo đồ đã miêu tả xong xuôi. Trong nháy mắt thiên địa một trận vặn vẹo. Vô hình đạo bao hàm thật giống một thế giới giống như vậy. Trực tiếp đem cái kia huyền quy yêu thánh trấn áp ở trong đó. Thân thể to lớn trực tiếp bị ấm tới trên đất. Phát sinh một tiếng to lớn oanh ngâm thanh. Lâm Trường Hà một bước bước ra. Hơi hợt một chỉ điểm ra. Phong vân khuấy động. Thiên địa biến sắc. Này chỉ tay ở trong ẩm chứa sức mạnh tràn ngập tịch diệt lực lượng. Thật giống muốn vỡ vụn vùng hư không này. Đạo bao hàm tiệt thiên chỉ. Triệu Cửu Lăng vẻ mặt hơi đổi. Lâm Trường Hà này chỉ tay cũng là bọn họ đạo môn đã thất truyền tuyệt kỹ. Đạo pháp tự nhiên. Cảm ngộ thiên địa. Nhưng này đạo bao hàm tiệt thiên chỉ nhưng là lấy thiên địa đạo bao hàm đến lấy ra thiên địa mệnh số. Loại này chân lý võ đạo có thể nói là đại nghịch bất đạo. Dù cho uy năng mạnh mẽ. Nhưng thân là đạo môn một mạch võ giả còn thật không có mấy người đi tu hành. Cho nên liền dần dần thất truyền. Này chỉ tay hạ xuống. Nhất thời liền ở cái kia huyền quy yêu thánh đầu lâu trên nổ ra một to lớn lỗ máu đến. Làm cho huyền quy yêu thánh thê thảm kêu rên một tiếng. Tình cảnh này nhìn ra mọi người ở đây trong lòng nhảy một cái. Cho dù không phải huyền quy cứng rắn nhất giáp lưng. Nhưng có thể dựa vào tự thân võ ký liền phá vỡ huyền quy yêu thánh thân thể phòng ngự. Cái này cũng là đầy đủ kinh người. Mà tiếp theo Lâm Trường Hà lại là một trường hạ xuống càn khôn đảo ngược, lôi đình hét giận dữ. Chân võ hàng ma trường. Một trường này hạ xuống. Trong nháy mắt sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Một trận xương nứt tiếng truyền đến. Huyền quy cái kia to lớn đầu lâu trực tiếp bị vỗ tới dưới nền đất. Mà tiếp theo Lâm Trường Hà trong tay các loại mạnh mẽ đạo môn bí thuật cùng xuất hiện. Đem cái kia huyền quy đầu lâu oanh phi nát. Cuối cùng Lâm Trường Hà cũng chỉ làm kiếm. Liên tiếp bảy đạo kiếm khí chém ra. Triệt để đem cái kia huyền quy đầu lâu chém ra. Chân khí hút một cái. Một viên tinh thạch cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Mọi người ở đây nhất thời cũng tức không hề có một tiếng động. Triển lộ ra thực lực như vậy Lâm Trường Hà coi như là để Phật Đà đều vì thế mà choáng váng. Đối phương chỉ là kế thừa đạo tổ võ đạo ký ức, bây giờ lại có thể phát huy ra thực lực như vậy đến. Hay là bởi vì trong cơ thể hắn còn lưu giữ thuộc về Bì Già Đa La ký ức. Vì lẽ đó không cách nào khống chế toàn bộ thân thể. Bắt được tinh thạch sau khi Lâm Trường Hà trực tiếp cùng Huyền Trần Tử xoay người rời đi. Tương tự không có ở chỗ này ở thêm. Ở không biết Lâm Trường Hà đạo tổ chuyển thế thân phận điều kiện tiên quyết. Mọi người chỉ cho rằng đối phương là Thái Nhất Đạo Môn người. Thái Nhất Đạo Môn thuộc tính cùng Liên Hoa Thiện Viện gần như. Trên căn bản liền thuộc về ngươi không chọc ta. Nhưng ta cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi loại kia tông môn. Trước mắt Thái Nhất Đạo Môn hai vị thần kiều cũng đã bắt được tinh thạch. Bọn họ liền càng thêm không dám đi trêu chọc. Vì lẽ đó mọi người chỉ là nhìn theo hai người rời đi. Liền lại bắt đầu càng thêm tranh đoạt kịch liệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01434. Hỗn cảnh. 9 phân cơ duyên. Thích đạo huyền đến một trong số đó. Địa tạng vương đến một trong số đó. Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà đến thứ hai. Trước mắt liền chỉ còn dư lại 5 phần cơ duyên. Mọi người đương nhiên muốn tranh cướp càng thêm kịch liệt một ít. Mà nhìn thấy bên kia Tô Tín cùng Địa Tạng Vương chuẩn bị động thủ, ở đây những người này sắc mặt đều là hơi đổi. Ở này thông thiên con đường cơ duyên tranh cướp trên có một đáng tin minh hữu chỗ tốt mọi người lúc nãy đều đã thấy. Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử đều là Thái Nhất Đạo Môn người. Quan hệ của song phương chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên mới có thể hợp lực đoạt được hai viên tinh thạch. Đồng thời còn không người dám đi trêu chọc. Mà Tô Tín bên này, không tính cả Mạnh Kinh Tiên, địa phủ ba vị chân võ liên thủ cũng đủ để giải quyết phần lớn người. Lại tiếp tục như thế, những này tinh thạch chẳng phải là toàn đều phải bị Tô Tín đám người này cho phân hết. Nhưng vào lúc này, Địa Tạng Vương sắc nhưng là hơi đổi. Mi tâm của hắn ra thình lình hiện ra cái kia tinh thạch dấu vết, dường như mắt dọc. Địa Tạng Vương cười khổ nói, cái kia tinh thạch vào tay, bắt đầu sau khi nếu như ngươi không chủ động luyện hóa, một lúc nữa nó liền sẽ tự động hóa vào trong cơ thể. Hay là bởi vì tinh thạch này chính là sinh ra vào những kia thái cổ cường giả trong tay, mà chúng ta cùng những kia thái cổ cường giả cùng thuộc về với nhân tộc một mạch. Vì lẽ đó tinh thạch này đối với chúng ta mà nói trời sinh liền có một loại sức hấp dẫn. Trước mắt này thông thiên con đường sức mạnh đã bắt đầu bài xích ta. Đón lấy ngươi liền cùng Diêm La Thiên Tử liên thủ. Tốt nhất hai người các ngươi đồng thời đoạt được hai viên tinh thạch. Sau khi nói xong, Địa Tạng Vương cảm giác cái kia cố bài xích sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhưng là đã không thể ở nhiều lời, chỉ được rời đi. Ngay ở Địa Tạng Vương lúc rời đi, bên kia Vương Cửu Trọng đang cùng Triệu Cửu Lăng giao thủ. Liền hắn lá bài tẩy liệt thiên tam thức đều không có ra, liền đem Triệu Cửu Lăng triệt để áp chế tới cực điểm. Một quyền đem oanh thổ huyết từ trong tay hắn cướp được một viên tinh thạch. Bắt được cái kia tinh thạch sau khi, Vương Cửu Trọng không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn sư đệ Ti Mộ Hàn ở cùng cái khác chân võ tranh cướp một cái bảo tồn hoàn hảo to lớn xác rồng. Nhìn thấy Vương Cửu Trọng vừa qua đến, cái khác những kia chân võ lập tức liền lùi qua một bên. Vương Cửu Trọng trực tiếp một tay lôi kéo cái kia tiếp cận trăm trượng xác rồng rời đi thông thiên con đường. Mọi người ở đây trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mắt liền chỉ có bốn cái tinh thạch. Mọi người ở đây ở trong mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Tô Tín, Đại Thiên Ma Tôn, Mạnh Kinh Tiên, Vô Sinh Lão Mẫu cùng Phật Đà. Cơ duyên này bọn họ năm cái người mạnh nhất phân đều lao lực. Chớ nói chi là đã trọng thương Triệu Cửu Lăng. Còn có vẫn luôn cướp có điều người khác. Thậm chí đối với Phó Yêu Tộc Đại Thánh công kích đều rất miễn cưỡng tiết chấn nhạc. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí dĩ nhiên vi diệu lên. Chỉ còn dư lại bốn viên tinh thạch. Ai cũng không dám đi đầu động thủ. Mà Thiên Đế cùng Vô Sinh Lão Mẫu lúc này lại là đem áp ý ánh mắt tìm đến phía Tô Tín bên kia. Thiên Đế trầm giọng nói, chư vị, ta kiến nghị đại gia trước tiên đem uy hiếp to lớn nhất cái kia diệt trừ động thủ nữa đi. Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử đều là địa phủ người. Mạnh Kinh Tiên lại cùng Tô Tín giao hảo, chính là hắn em gái ruột sư phụ. Ba người bọn họ liên thủ, chư vị ở đây ai có thể địch? Thiên Đế dùng vi diệu ánh mắt nhìn Phật Đà một cách nói, e là cho dù là Phật Đà ngài tự mình ra tay cũng không thể lấy một địch ba chứ. Dù sao hiện tại ngài nhưng là thần kiều mà không phải thông thiên. Xa xa một ít chân võ nghe được Thiên Đế còn có chút không tìm được manh mối. Nhưng ở chàng thần kiều nhưng đã sớm thấy rõ vị này nổi tình. Tiến vào thông thiên con đường sau, bất kể là Phật Đà vẫn là Đại Thiên Ma Tôn, bọn họ đều không có lại tiếp tục che giấu thân phận. Cũng sớm đã đem công pháp của chính mình cho dùng được. Mọi người coi như là lại ngớ ngẩn cũng sẽ không lấy vì bọn họ là Phật Đà truyền nhân cùng Ma Tôn truyền nhân. Hai vị này vốn là hàng thật đúng giá Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà. Thiên Đế chỉ vào Tô Tín lạnh lùng nói, chư vị, trước mắt không diệt trừ Tô Tín ba người, này thông thiên cảnh cơ duyên lưu cho chúng ta có thể cũng chỉ còn sót lại một. Các ngươi lẽ nào đồng ý nhiều như vậy người đi tranh đoạt một cơ duyên sao? Cũng may mà Địa Tạng Vương đi đầu đoạt được một cơ duyên rời đi. Bằng không chúng ta những này ở trong, phỏng chừng ai cũng cướp có điều Tô Tín bốn người bọn họ. Mọi người ở đây đều là lộ ra một bộ vẻ trầm tư, cũng xác thực là như vậy. Tiến vào này thái cổ chiến trường thần kiều chỉ có 15 người. Nhưng trong đó đứng Tô Tín bên này đáng tin minh hữu liền có 3 người. 4 người bọn họ hợp lực, xác thực là không người có thể địch. Mà những người khác thì lại đều là túm 5 túm 3 không có liên hợp lại cùng nhau. Thật giống như Khương Viên Trinh cùng Triệu Cửu Lăng cái kia yếu đối liên minh giống như vậy. đi vào trước nói được lắm tốt. Kết quả đợi được sau khi đi vào liền vẫn là từng người vì là chiến. Nếu như lại tiếp tục như thế, coi như là Địa Tạng Vương đã rời đi, bọn họ cũng là không tranh nổi Tô Tin ba người bọn họ. Đối với Thiên Đế, mọi người nhưng là thật động tâm. Tô Tín trao mày, tình huống này cũng không thế nào lạc quan a. Trước ở tiến vào chiến trường thượng cổ trước, Tô Tín cùng Địa Tạng Vương chờ người thương lượng khỏe mạnh. Ba người bọn họ liên thủ, đồng thời lại cho Tô Tín liên hệ Mạnh Kinh Tiên. Liên tiếp cướp đoạt bốn cái tinh thạch hoàn toàn không thành vấn đề. Cho tới động tác này có thể hay không đưa tới những người khác vây công, Tô Tín hào không lo lắng. Dù sao cơ duyên nhưng là có 9 cái. Tô Tín chờ người cầm 4 cái nhưng còn có 5 cái ở đây. Những người khác là lựa chọn đi tranh cướp cái khác cái kia 5 cái cơ duyên vẫn là đến cùng 4 người bọn họ là địch. Đây là một rất lựa chọn tốt đề. Trừ phi còn lại người có thể lẫn nhau không hề phòng bị liên thủ đến vây công 4 người bọn họ. Bằng không bọn họ thà rằng đi tranh cướp cơ duyên cũng không sẽ chọn cùng Tô Tín bọn 4 người một trận chiến. Tô Tín duy nhất không ngờ tới chính là bắt được cái kia tinh thạch sau khi liền muốn lập tức rời đi. Bằng không sẽ bị chỗ này gạt ra khỏi đi. Kỳ thực từ lúc Thích Đạo Huyền trước mặt mọi người nói ra chuyện này sau khi Tô Tín liền nên có phòng bị. Nhưng hắn nhưng vẫn là bất cẩn rồi. Trước ở Địa Tạng Vương chờ người không ở thì Tô Tín mấy lần đối mặt tuyệt cảnh đều gắng gượng vượt qua. Nhiều lần đều là giết ngược lại khi đến đường cùng. Mà hiện tại Tàng Vương chờ người toàn bộ trở về. Tô Tín trong tay nắm bắt một tay thật bài. Hầu như là nghiền ép tư thái. Vì lẽ đó tâm lý của hắn theo bản năng cũng là có như thế một chút thư giãn. Không nghĩ tới cũng là bởi vì này một chút thư giãn. Nhưng là để hắn rơi vào như vậy cảnh giới ở trong. Đồng thời Tô Tín không thừa nhận cũng không được. Hắn giao thiệp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kỳ thực đắc tội người tuy nhiên không ít. Nhìn trước lấy đi tinh thạch cái kia mấy cái liền biết rồi. Bọn họ chỉ có hai cái đặc điểm mà thôi. Một là thực lực mạnh mẽ. Mà một cái khác chính là đắc tội ít người. Thích Đạo Huyền không cần phải nói. Trên giang hồ ai với hắn đều không cừu. Hơn nữa lão hòa thượng này thực lực đủ mạnh. Tự nhiên không ai sẽ đi theo hắn tranh cướp. Thái Nhất Đạo Môn tính chất cũng gần như. Đặc biệt Lâm Trường Hà còn có Huyền Trần Tử hai người này liên thủ. Quan hệ giữa bọn họ nhưng cũng là so với mọi người ở đây mật thiết nhiều lắm. Mà cuối cùng Vương Cửu Trọng cùng tiên vực mấy vị kia cũng không có oán cừu nặng. Trước đây chỉ là có một ít tiểu ma sát mà thôi. Thậm chí xem như là với hắn có cừu oán cũng chỉ có một Tô Tín. Vì lẽ đó Vương Cửu Trọng cũng là và thuận lợi cầm tinh thạch rời đi. Như thế tính được. Năm người này ở trong duy nhất là thuần túy dựa vào cướp. Vậy cũng chỉ có Địa Tạng Vương. Vừa vặn Tô Tín phối hợp hắn từ Triệu Cửu Lăng trong tay cướp đến rồi một viên tinh thạch. Trước mặt hắn đứng Thiên Đế, Vô Sinh Lão Mẫu, Triệu Cửu Lăng, Khương Viên Trinh, Phật Đà, tổng cộng 10 cái thần kiều. Với hắn có cừu oán dĩ nhiên có tới một nửa người. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tín tình cảnh. Nhìn mọi người ở đây, Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Muốn trước hết giết ta. Trước mắt nhưng là còn có 4 phần cơ duyên ở. Các ngươi liền không sợ ở vây công ta thời điểm có người trong bóng tối giở trò. Đi đầu bắt được một phần cơ duyên sao? Mọi người ở đây sắc mặt hơi có chút biến hóa. Tô Tín nói bọn họ tự nhiên muốn lấy được. Trên thực tế bọn họ lo lắng cũng chính là điểm ấy. Lòng người cách cái bụng. Quan hệ của bọn họ có thể cùng Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử. Còn có Tô Tín 4 người không giống nhau. Lâm Trường Hà có thể trước tiên giúp Huyền Trần Tử đoạt được một viên tinh thạch. Tô Tín có thể trước tiên giúp Địa Tạng Vương đoạt được một viên tinh thạch. Bọn họ dám làm như vậy sao? Ai cũng không muốn nắm lớn như vậy cơ duyên đi thi nghiệm minh hữu nhân phẩm. Thiên Đế trầm giọng nói. Chư vị, vào lúc này không phải là nghi kỵ nội đấu thời điểm. Đồng loạt đối với Tô Tín ra tay. Ai nếu là dám trong bóng tối giở trò. Vậy ta chờ chắc chắn hợp nhau tấn công. Vô Sinh Lão Mẫu gật gật đầu. Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh liếc mắt nhìn nhau cũng đều đứng dậy. Mà lúc này Đại Thiên Ma Tôn nhưng là chợt cười to nói. Một đám người ma ma tức tức quả thực buồn cười. Đạo tổ chuyển thế tên kia đúng là lưu loát vô cùng. Sớm biết bản tôn liền trước tiên đi giết cái kia Huyền Quy đoạt được một phần cơ duyên. Các ngươi muốn giết Tô Tín bản tôn mặc kệ. Tô Tín tiểu tử kia tuy rằng theo ta có chút giao tình. Nhưng những này giao tình cũng không đủ để ta cứu hắn. Nhưng tương tự các ngươi này cái gọi là liên minh ta cũng không muốn gia nhập, đừng cản ta cướp giật cơ duyên kia. Nói Đại Thiên Ma Tôn thân hình hơi động trực tiếp liền muốn hướng về phía một viên tinh thạch mà đi. Nhưng vào lúc này, Phật Đà thân hình nhưng là ngăn ở Đại Thiên Ma Tôn trước người. Quanh thân Phật quang bạo phát, khí thế chút nào không cho. Đại Thiên Ma Tôn trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Chết con lừa chọc, ngươi muốn cản ta. Lúc trước ngươi nương nhờ vào nhân hoàng lão nhi đối với ta ma đạo một mạch ra tay sự tình ta còn không tính sổ với ngươi đây. Ngươi hiện tại còn muốn vời chọc ta. Phật Đà lạnh nhạt nói. Muốn tranh có thể. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Chờ chúng ta giết Tô Tín sau khi. Ngươi lại ra tay cướp giật. Đến thời điểm không ai sẽ ngăn ngươi. Đại Thiên Ma Tôn trong mắt lóe ra vẻ khác lạ nói. Chết con lừa chọc, ngươi liền như thế muốn cho tiểu tử này đi chết. Nếu như ta nhớ không lầm. Này không phải là phong cách của ngươi à. Vẫn là nói tiểu tử này là làm cái gì để ngươi không cách nào khoan dung sự tình. Là bởi vì hắn diệt Thiếu Lâm tự. Nhưng này cũng không phải. Phật Tông truyền thừa lúc trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chính ngươi nên rõ ràng. Ngươi nhiều như vậy đệ tử. Kết quả ngươi nhưng là đem chính ngươi tối như nước với lửa hai loại giáo lý phân biệt truyền cho hai cái thực lực mạnh nhất đệ tử. Cố ý để bọn họ lẫn nhau tranh cướp. Vì là không phải là muốn nhìn một chút thiện mật hai tông diễn biến đến mức tận cùng hậu quả sao? Ngươi đối với mình đệ tử thân truyền đều như thế tàn nhẫn. Thiện mật hai tông ăn oán có thể nói đều là ngươi một tay tạo thành. Hiện tại ngươi còn có thể bởi vì Tô Tín diệt Thiếu Lâm tự. Muốn vì mình đồ tử đồ tôn báo thù. Thật muốn báo thù, ngươi khi đó lại vì sao ẩn nhẫn thời gian dài như vậy? Mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Mà Phật Đà sắc nhưng là không có biến hóa chút nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01435. Chi nhánh nhiệm vụ. Phật Đà không phải thánh nhân. Đạo tổ cũng không phải thánh nhân. Coi như là ngày xưa được khen là nhân tộc anh hùng người hoàng cũng không phải thánh nhân. Chỉ có điều hiện nay mọi người dĩ nhiên nghe được Phật Đà lại lợi dụng chính mình để tử thân truyền đến tiến hành thí nghiệm. Mọi người cũng là không khỏi có chút trong lòng phát lạnh. Đại Thiên Ma Tôn liền đã từng nói. Ở thượng cổ những này thông thiên ở trong. Phật Đà tâm địa nhưng là rất sắn. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Có điều lúc này Phật Đà nhưng cũng không quan tâm Đại Thiên Ma Tôn đến yết hắn ngắn. Bất kể là vạn năm trước vẫn là vạn năm sau. Đại Thiên Ma Tôn cũng sớm đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Mặt mũi cùng danh tiếng thứ này hắn nếu là muốn có. Rất dễ dàng liền có thể có. Tiền đề là hắn có đủ thực lực. Hơn nữa có thể sống sót. Bằng không hết thảy đều chỉ là hư vô mà thôi. Phật Đà nhìn Đại Thiên Ma Tôn lạnh nhạt nói. Ta giết Tô Tín cũng không phải là bởi vì tư oán. Mà là cảm giác hắn rất nguy hiểm. Ta ở trên người hắn. Thật giống nhìn thấy đã từng người hoàng. Câu nói này Phật Đà cũng không ở trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng. Mà là thông qua truyền âm trực tiếp truyền tới Đại Thiên Ma Tôn trong đầu. Đại Thiên Ma Tôn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ý của ngươi là tiểu tử này là nhân hoàng chuyển thế. Đùa gì thế? Hắn nếu thật sự là nhân hoàng chuyển thế, ta có thể không thấy được. Ta nếu là biết hắn theo người hoàng lão nhi có quan hệ bản tôn cái thứ nhất liền giết chết hắn. Phật Đà lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải ý này. Trên thực tế nhân hoàng hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì cũng không ai biết. Ta chỉ là ở trên người hắn cảm giác được ngày xưa nhân hoàng bóng dáng mà thôi. Ta là sợ hắn trở thành người thứ hai hoàng. Đại Thiên Ma Tôn cười gằn một tiếng nói. Người thứ hai hoàng. Tuy rằng nhân hoàng lão nhi chẳng ra gì, có điều ngươi không khỏi cũng có chút quá mức cất nhắc này Tô Tín. Được rồi, mặc kệ hắn là người thứ nhất hoàng cũng được, là người thứ hai hoàng cũng được. Những chuyện khác ta quản không được. Ta chỉ là muốn một lần nữa trở lại thông thiên cảnh mà thôi. Tránh ra cho ta. Câu nói sau cùng Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp quát lớn lối ra. Mở miệng, phía sau hắn ma diễm thao thiên to lớn ma ảnh dường như che kín bầu trời giống như vậy, vô cùng khủng bố. Phật Đà chỉ là lạnh nhạt nói. Vậy ta nếu là không cho đây? Đại Thiên Ma Tôn cười gằn một tiếng. Không nói gì. Trong tay ma long đoạt tâm đao vung lên. Trong nháy mắt ma khí ngập trời mãnh liệt mà đến. Theo Đại Thiên Ma Tôn này một đao chém xuống. Hóa thành không kẽ hở ma vực sáng lâm. Mà bên kia Phật Đà nhưng là miệng tụng một tiếng niệm Phật. Phía sau vô số Phật ảnh bay lên. Linh Sơn dập đầu. Vạn Phật hướng tung. Nhìn thấy bên kia Phật Đà cùng Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp động lên tay đến, Thiên Đế cũng là lệ quát một tiếng nói. Động thủ. Ở Thiên Đế dứt tiếng trong nháy mắt. Vô Sinh Lão Mẫu. Khương Viên Trinh. Triệu Cửu Lăng bốn người trực tiếp hướng về Tô Tín chờ người đánh tới. Bốn người bọn họ đều là lão tư cách thần kiều. Coi như trước đây cũng không có liên thủ quá. Nhưng hiện tại bốn người cùng đánh. Nhưng là vô cùng ăn ý. Vô Sinh Lão Mẫu cũng không có đối với Tô Tín ra tay, mà là trực tiếp nghênh chiến Mạnh Kinh Tiên. Mọi người ở đây ở trong. Ngoại trừ Tô Tín liền chỉ có Mạnh Kinh Tiên thực lực kinh khủng nhất. Coi như là Thiên Đế đối với Mạnh Kinh Tiên ra tay cũng không có đem nắm. Chỉ có Vô Sinh Lão Mẫu mới có thể ngăn cản Mạnh Kinh Tiên. Mà Khương Viên Trinh nhưng là đón lấy Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử mới chỉ là vừa lên cấp thần kiều. Tuy rằng thiên phú của hắn kinh diễm, nhưng cùng Khương Viên Trinh người như thế hoàng hậu rồi, đã lên cấp thần kiều mấy chục năm tồn tại so với Diêm La Thiên Tử còn hơi kém hơn một ít, tới liền trực tiếp bị áp chế. Mà Thiên Đế cùng nhưng là cùng Triệu Cửu Lăng đồng thời xếp hướng về Tô Tín. Trước mắt Thiên Đế đánh chủ ý chính là một chữ tha. Phật Đà cùng Đại Thiên Ma Tôn đều là cường giả thời thượng cổ. Cảnh giới của bọn họ cùng thực lực nếu so với ở đây đông đảo thần kiều mạnh hơn một bậc. Vì lẽ đó bọn họ bên này thắng bại Thiên Đế tạm thời quản không được. Mà bên kia Mạnh Kinh Tiên tuy rằng mạnh, nhưng Vô Sinh Lão Mẫu nhưng cũng không yếu. Coi như nàng đánh không lại Mạnh Kinh Tiên, nhưng ít nhất tạm thời đem Mạnh Kinh Tiên ngăn cản vẫn là không thành vấn đề. Về phần mình bên này, Thiên Đế thừa nhận Tô Tín thực lực xác thực là đủ mạnh. Nhưng hắn cùng Triệu Cửu Lăng liên thủ coi như là giết không được Tô Tín. Nhưng cũng có thể đem áp chế. Cho nên dưới mắt thành bại then chốt ngay ở Khương Viên Trinh bên này. Chỉ cần Khương Viên Trinh có thể chiến bại Diêm La Thiên Tử. Đến thời điểm ba người bọn họ đồng thời liên thủ vây công Tô Tín. Ba người cùng đánh bên dưới, Tô Tín chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đừng xem trước Khương Viên Trinh đầu tiên là bị Tô Tín chờ người đánh bại. Lại là bị Mạnh Kinh Tiên ba kiếm chém thành trọng thương. Nhưng hắn dù sao chính là nhân hoàng hậu rồi. Trong tay thứ tốt vẫn có một ít. Những này lá bài tẩy ra hết hắn nếu là còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Diêm La Thiên Tử. Vậy hắn này cái gọi là nhân hoàng hậu rồi cũng hơi bị quá mức xác rưởi một chút. Mà nhưng vào lúc này, Tô Tín trong đầu nhưng là bỗng nhiên truyền đến hệ thống âm thanh. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Thần kiều xưng tôn. Nhiệm vụ miêu tả. Ở thái cổ chiến trường ở trong chém giết thần kiều, mỗi giết một người, khen thưởng 10.000 điểm phản phái trị, vô thượng hạn. Thất bại trừng phạt. Không, Tô Tín trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Đến mức độ này, coi như là hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ. Trước mắt cuộc diện đối với Tô Tín tới nói cũng là một hồi tử chiến. Có điều hiện tại có thêm một độ tự do rất cao chi nhánh nhiệm vụ. Đây đối với Tô Tín tới nói cũng coi như là thêm gấm thêm hoa. Triệu Cửu Lăng trước bị Tô Tín cùng Địa Tạng Vương liên thủ gây thương tích. Có điều hắn nhưng cũng không đến trọng thương đến ảnh hưởng sức chiến đấu mức độ. Lúc này Triệu Cửu Lăng trong tay Chu Ma kiếm trên bùng nổ ra một luồng ấm ánh thần mang đến. Trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua kỳ dị dấu vết. Trong nháy mắt ngưng tụ ra vạn ngàn lôi văn đến. Theo Triệu Cửu Lăng Chu Ma kiếm hạ xuống. Chấn ma chu tà lực lượng ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt lôi đỉnh nổ vang. Quay về Tô Tín đè xuống đầu. Cùng lúc đó, Thiên Đế dĩ nhiên lấy ra một thanh trường thương đến. Thanh trường thương kia toàn thân đen kịt. Mặt trên lít nha lít nhít khắc rõ vô số phù văn. Có vẻ kỳ dị cực kỳ. Xem gần sóng. Dĩ nhiên là một thanh thần binh. Nguyên bản thiên đình là có thần binh. Chính là ngày xưa Hảo Thiên Thượng Đế binh khí Thủy Nguyệt Lăng Tiêu kiếm. Chỉ có điều Thiên Đế cũng không an hiểu kiếm pháp. Vì lẽ đó thanh kiếm này liền bị hắn ném cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Hiện ở trong tay hắn chuôi này trường thương, nhưng là hắn từ tiên vực mảnh vỡ ở trong được. Những kia tiên vực thổ tuy rằng bây giờ trở nên xa xút, nhưng trước cũng là đã từng huy hoàng thái cổ nhân tộc hậu duệ. Trong tay bọn họ nhưng là có không ít thứ tốt. Chuôi này trường thương luyện chế phương thức tuy rằng cùng hiện ở trên giang hồ binh khí có khác nhau rất lớn, nhưng cũng là hàng thật đúng giá thần binh không thể nghi ngờ. Theo thanh trường thương kia ra tay, trong nháy mắt ly long rít gào. Trường thương bên trên những kia lít nha lít nhít phủ văn trong nháy mắt sáng lên. Địa phong thủy hỏa, lôi đình kim một, đủ loại sức mạnh ầm ầm bạo phát. Tuy rằng mỗi một dạng sức mạnh cũng không tính là quá mạnh, nhưng giao chồng lên nhau bùng nổ ra uy năng nhưng là hết sức kinh người. Tô Tín thân hình về phía sau lui nhanh. Quanh người hắn ánh vàng đại thịnh. Phật quang soi sáng, trong lúc đó kết ra Phật vận niêm hoa ấm đến. Đón lấy Triệu Cửu Lăng chiêu kiếm đó. Triệu Cửu Lăng một chiêu kiếm có thể chu tà chấn ma, nhưng hắn có thể chấn đạt được Phật sao? Tô Tín một thân võ đạo vạn pháp bách thông. Loại này nhằm vào cá nhân thuộc tính võ khí đối với hắn khắc chế là yếu nhất. Ở cái kia Phật vận niêm hoa ấm bên dưới. Triệu Cửu Lăng này nhìn như uy mãnh một chiêu kiếm liền bị Tô Tín dễ dàng phá vỡ. Mà lúc này Thiên Đế nhát thương kia nhưng là đã đến Tô Tín trước người. Ly thương một đòn. Tốc độ nhanh vô cùng. Mau lẻ như lôi. Tô Tín trước người huyền mơ kiếm giáp hiện lên. 12 đạo kiếm khí ngưng tụ thành huyền mơ kiếm giáp chặn ở trước người. Nhưng cũng bị một thương này vỡ vụn thành từng mảnh. Mãi cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng chống đối. Mà lúc này Tô Tín đã thân hóa liệt diễm. Lấy liệt diễm vô tướng oai chạy trốn tới một vị bảo viên yêu thánh bên cạnh cùng Triệu Cửu Lăng cùng Thiên Đế đỏ sức. Này mấy tôn yêu thánh không có thần thông. Tuy rằng sức mạnh lớn đến kinh người. Cứng đối đầu sức mạnh liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đều chịu thiệt. Nhưng muốn tránh né nhưng là rất đơn giản. Dù sao tốc độ của bọn họ cũng không tính quá nhanh. Những này yêu thánh bên trong cũng chỉ có vị này bảo viên tốc độ là nhanh nhất. Ra tay cũng là dị thường linh hoạt. Tô Tín cũng là dựa dẫm tốc độ của chính mình vây quanh cái kia bảo viên qua lại chuyển. Muốn nhân cơ hội kéo dài. Song phương một truy một trốn. Không ngừng mà vòng quanh vòng tròn. Bởi vì có bảo viên yêu thánh ở chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Cửu Lăng cùng Thiên Đế lại vẫn thật không cách nào cùng Tô Tín đánh nhau chính diện. Thiên Đế cười lạnh nói. Tô Tín. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có như thế chạy trốn một ngày. Ta còn tưởng là ngươi bất luận lúc nào đều sẽ hung hăng như vậy đây. Tô Tín lạnh nhạt nói. Hung hăng cũng không có nghĩa là ngớ ngẩn, có điều ngươi thật cho là ăn chắc ta sao? Thiên Đế, ngày xưa thiên đình là ở trong tay ngươi huy hoàng, nhưng cũng chắc chắn ở trong tay ngươi sa sút. Ngươi có biết ngươi cùng Địa Tạng Vương to lớn nhất chênh lệch ở nơi nào? Tuy rằng Thiên Đế biết cùng Tô Tín ở đây phí lời là lãng phí thời gian, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, ở nơi nào? Thiên đình cùng địa phủ đối lập thời gian dài như vậy, trước vẫn luôn là thiên đình ở áp chế địa phủ. Song phương giao thủ ma sát. Cũng là địa phủ chịu thiệt thời điểm nhiều. Nhưng không biết lúc nào. Thiên đình cùng địa phủ sự chênh lệch liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Địa phủ thậm chí biến thủ thành công. Cái này chuyển biến không phải là bởi vì Tô Tín. Ở Tô Tín không có gia nhập địa phủ trước. Song phương cũng đã có loại này manh mối. Làm thiên đình người lãnh đạo. ngày xưa thiên địa hai cung chi chủ. Ở tiên vực đám người này không có hạ giới. Thiên hạ không có triệt để đại loạn thì hắn cũng là đứng giang hồ đỉnh cao nhân vật. Đương nhiên hiện tại cũng vậy. Hiện tại thiên đế có thể thừa nhận chính mình không bằng kinh tài tuyệt diễm mạnh kinh tiên. Thậm chí là không bằng trước mắt Tô Tín. Nhưng hắn nhưng không muốn thừa nhận chính mình không bằng đối thủ cũ Địa Tạng Vương. Tô Tín lạnh nhạt nói. Thiên địa hai cung đều là lấy ngày xưa thiên đình cùng địa phủ di tích phát triển lên. Thậm chí các ngươi thiên đình còn muốn so với địa phủ nhiều nhiều như vậy gốc gác. Vì sao cuối cùng địa phủ sẽ so với các ngươi thiên cung càng mạnh hơn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Địa Tạng Vương khí lượng lớn hơn ngươi. Thiên đế giận quá mà cười nói. Ý của ngươi là nói bản tôn khí lượng nhỏ hẹp, buồn cười. Thiên đình ở trong, hết thảy võ giả ở công pháp trên gặp phải bình cảnh đều là do ta tự mình đến giáo dục. Đông cực cùng Tử Vi lên cấp chân võ cảnh cơ duyên cũng là ta cho bọn họ. Liền ngay cả ta thiên đình thần binh Thủy Nguyệt Lăng Tiêu kiếm ta cũng có thể làm cho đi ra ngoài. Ngươi bây giờ lại nói ta khí lượng nhỏ hẹp, lòng dạ không bằng Địa Tạng Vương. Thiên đế có thể trưởng quản thiên đình nhiều năm như vậy. Dựa vào không riêng là thực lực của hắn, còn có hắn uy tín. Như vậy mới có thể khiến thiên đình kỷ luật nghiêm minh, trên dưới một lòng. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là nói hắn khí lượng nhỏ hẹp, này không phải chuyện cười là cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01436. Trước tiên liều mạng một cái. Đối với thiên đế Tô Tín có chút không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Ta nói lòng dạ của ngươi không bằng Địa Tạng Vương không phải chỉ phương diện này, mà là ngươi đối xử thiên đình mọi người cùng Địa Tạng Vương đối xử địa phủ mọi người về mặt thái độ. Ngươi là thiên đình chi chủ, vì lẽ đó ngươi đem tất cả nắm trong lòng bàn tay, kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng đem tất cả mọi người đều đặt tại ngươi bên dưới. Nhưng Địa Tạng Vương không giống nhau, địa phủ kết cấu tuy rằng phân tán, nhưng tất cả mọi người nhưng đều có vô hạn khả năng. Ngươi đối với thiên đình tới nói là một xuất sắc người lãnh đạo, mà Địa Tạng Vương đối với ở địa phủ tới nói nhưng là một dẫn sắt giả. Kém nhau một chữ, tạo ra được đến người nhưng là không giống nhau. Vì lẽ đó thiên đình ở trong xuất sắc người không ít. Nhưng chân chính có thể xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm nhưng không có mấy cái. Mà địa phủ ở trong, tuy rằng tiền kỳ thực lực đúng là không bằng ngươi thiên đình, nhưng tương lai thành tựu nhưng là không thể nào đoán trước. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết cách nào địa phủ thành viên sẽ quật khởi. Thiên đế nhìn sắc mặt hơi hơi khó coi. Bởi vì Tô Tín nói không sai, đây là thiên đế vẫn luôn quên địa phương. Nhưng cũng là hắn coi như là biết rồi, cũng tuyệt đối sẽ không cải địa phương. Bởi vì thiên đế bản thân liền loại kia ý muốn khống chế cực cường người. Ngươi để hắn như Địa Tạng Vương như vậy đi quản lý địa phủ, thiên đế khẳng định là không làm nổi. Một bên Triệu Cửu Lăng lạnh nhạt nói. Ngươi hiện tại muốn những thứ này có ít lời gì? Trước tiên ở đây đêm này Tô Tín còn có cái khác địa phủ võ giả đều cho diệt đi. Đến thời điểm địa phủ chỉ còn dư lại Địa Tạng Vương một người, ngươi lẽ nào đối phó không được sao? Vừa nghe đến Triệu Cửu Lăng vừa nói như thế, thiên đế cũng là nhất thời phản ứng lại, xác thực là như vậy. Địa phủ mạnh mẽ cũng không phải Địa Tạng Vương một người mạnh mẽ. Tô Tín cùng Diêm La Thiên Tử có thể nói là địa phủ ở trong người mạnh nhất. Đem hai người bọn họ giải quyết, địa phủ liền chỉ còn dư lại Địa Tạng Vương như thế một cường giả. Một cây làm chẳng lên non, không tạo nổi sóng gió gì đến. Thiên đế nhìn Tô Tín trong mắt lộ ra một vệt sát cơ đến. Có điều thiên đế nhưng là không có trực tiếp đối với Tô Tín đồng thủ, mà là một đạo chỉ kính bộc phát ra, hướng về phía cái kia trứng lớn mà đi. Cảm nhận được cái kia trứng lớn chịu đến uy hiếp, cái kia bảo viên trực tiếp một cái tát hướng về thiên đế đập xuống. Nhưng thiên đế thân hình nhưng dường như giống như du long, bị hắn dễ dàng liền né qua. Một đòn qua đi, cái kia bảo viên thật giống là lo lắng chứng lớn an nguy, lập tức mặc kệ ở đây mấy người, trực tiếp hướng về cái kia trứng lớn vọt tới. Thiên đế nhìn Tô Tín cười lạnh nói. Này một chiêu vẫn là lúc nãy ngươi trước hết nghĩ đến. Đúng là hữu hiệu vô cùng. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng làm sao trốn. Tô Tín hít mắt, trong mắt bùng nổ ra một luồng ấm ánh thần mang nói. Lần này ta cũng không nghĩ lại chạy trốn. Có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ở. Giết một người nhưng dù là 10.000 điểm phản phái trị. Bính đi hai người bọn họ. Tô Tín liền có thể lợi dụng nhận thưởng hối đoái một viên long nguyên. Mà lúc này ngay ở song phương chính đang áp chiến thời điểm Tiết Chấn Nhạc trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ đến. Ở những người này ở trong địa vị của hắn kỳ thực là có chút lung túng. Luận cùng thực lực, Tiết Chấn Nhạc khắp nơi chàng những này thần kiều ở trong thuộc về yếu nhất cái kia một loại. Tương tự cùng Tô Tín cũng không có cửu. Đương nhiên sẽ không đi vây công Tô Tín. Nhưng tương tự Đại Chu hiện tại cùng Tô Tín cũng không có quan hệ gì. Tự nhiên cũng sẽ không đi giúp đỡ Tô Tín. Vì lẽ đó mọi người ở đây thật sống đều bắt hắn cho quên giống như vậy. Cũng không ai đi quản hắn. Đã như vậy, cái kia trước mắt những này tinh thạch vẫn chưa có người nào cướp giật, hắn nhưng là không khách khí. Tiết Chấn Nhạc trực tiếp đề thương mà lên. Muốn đến cướp đoạt cái kia tinh thạch. Nhưng lúc này đang cùng Đại Thiên Ma Tôn giao thủ Phật Đà nhưng là bỗng nhiên một trưởng hạ xuống. Đánh vào Tiết Chấn Nhạc trước người. Để thân hình của hắn nhất thời ngừng nơi nào. Phật Đà lạnh nhạt nói. Chuyện lần này cùng thí chủ không quan hệ. Thí chủ ngươi hiện tại muốn làm chính là đứng ở nơi đó xem cuộc vui. Đợi được trận chiến này bụi bặm lắng xuống. Lại tiến hành tranh cướp không muộn. Mà lúc này không riêng là Phật Đà. Vô Sinh lão mẫu cùng Khương Viên Trinh chờ người ở giao thủ trong quá trình cũng là đưa ánh mắt nhìn phía Tiết Chấn Nhạc. Trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt uy hiếp vẻ. Những ánh mắt này để Tiết Chấn Nhạc bước chân dừng lại, chỉ được dừng lại. Bởi vì hắn biết, chính mình nếu là dám vào lúc này ra tay, cái kia nghênh đón chắc chắn là mọi người vây tung. Cơ chuyện với HTTP, Trai E, Cô, A, Tô. Nên bên kia duy nhất không có tham dự vây công Tô Tín Tiết Chấn Nhạc không dám có gì động. Bên này Tô Tín mắt lộ sát cơ. Chút nào đều mặc kệ sau khi cái kia tinh thạch tranh cướp. Chuẩn bị trước tiên liều mạng một lại nói. Triệu Cửu Lăng cùng Thiên Đế hai người ở trong. Không thể nghi ngờ là Thiên Đế càng thêm khó chơi. Hắn thân hóa Cửu Long. Chín loại biến hóa đem tự thân cận chiến công pháp phát huy đến cực hạn. Quả thực không tìm được chút nào nhược điểm đến. Có thể cùng Địa Tạng Vương đấu nhiều như vậy năm Thiên Đế lại há lại là hạng đơn giản. Mà Triệu Cửu Lăng thực lực không thể nghi ngờ là yếu hơn Thiên Đế một bậc. Vì lẽ đó Tô Tín đang quyết định liều mạng giết chết một cách trong đó thì. Hắn lựa chọn chọn mục tiêu chính là Triệu Cửu Lăng. Tô Tín phía sau Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp Tướng hiện lên. Đấu chiến kim thân cộng thêm xích hỏa thần công. Thanh phong lượn lờ trong lúc đó Phật quang bốc lên. Tô Tín như một vị thượng cổ ma thần sống như hướng về Thiên Đế nghiền ép mà đến. Đến đúng lúc, Thiên Đế trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Phía sau hắn một vị tử lang không phải lang gì thú hiện lên. Trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng đâm thủng mây xanh sát cơ đến. Nhai tí tất báo, sát ý thao thiên. Trường thương trong tay của hắn quét ngang. Trong nháy mắt mãnh liệt sát ý kéo tới. Bóng thương nát thiên liệt địa. Uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Tô Tín đòn đánh này nhưng là đầu voi đuôi chuột. Trực tiếp hư lắc nhất thương. Ở Thiên Đế ra tay toàn lực ngăn trở hắn một chiêu sau khi. Tô Tín bỗng nhiên xoay người. Quanh thân khí huyết dâng trào. Thanh phong ở trong thiêu đốt xương máu hiện lên. Quay về chính cầm trong tay chu ma kiếm. Tay nắm đạo ấm chuẩn bị ra tay với hắn Triệu Cửu Lăng một quyền hạ xuống. Sinh tử tịch diệt, vạn vật trung cực. Này trung cực một quyền vốn là liều mạng chiêu thức. Hơn nữa Tô Tín trực tiếp lấy thiêu đốt tinh huyết phương thức đến thôi thúc. Cú đấm này oai lay động đất trời. Cái kia cố có thể nói tịch diệt sức mạnh để Triệu Cửu Lăng nhất thời biến sắc. Không ngăn được. Triệu Cửu Lăng lúc này trong đầu liền chỉ có ba chữ này. Hắn bên này trực tiếp lập tức từ bỏ trong tay mình đạo ấm. Trước người tử phủ đạo cung hiện lên. mạnh mẽ đạo bao hàm rót vào ở trong đó. Muốn nhờ vào đó đến yếu bớt Tô Tín cú đấm này sức mạnh. Nhưng đáng tiếc hắn tử phủ đạo cung ở Tô Tín trước mặt quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không có kéo dài thành công. Liền trực tiếp vỡ vụn. Triệu Cửu Lăng cũng là bị cú đấm này trực tiếp oanh thổ huyết bay ra. Trước hắn liền ở Tô Tín cùng Địa Tạng Vương giáp công bên dưới được một chút thương. Có điều không nghiêm trọng. Vẫn có thể không bảo trì sức chiến đấu của mình. Nhưng hiện tại Tô Tín cú đấm này nhưng là thật sự để hắn trực tiếp trọng thương. Phía sau thiên đế trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh sợ đến. Trường thương trong tay của hắn bên trên vạn ngàn phù văn ầm ầm bạo phát. Cửu long rít gào xoay quanh ở trong đó. Mang theo vô biên uy thế hướng về Tô Tín ầm ầm nện xuống. Thương chi sắc bén là muốn dùng đâm. Nhưng thiên đế một thương này nhưng dường như một vị kình thiên đại trụ giống như ầm ầm hạ xuống. Mang theo vô biên uy thế cùng có thể nói sức mạnh tuyệt đối. Tô Tín hai mắt ở trong hiện ra một vệt xanh thắm vẻ. Hai tay hắn vây quanh. Kình khí mạnh mẽ ngưng tụ thành vô biên biển rộng. Trong nháy mắt diễn biến kình thôn thiên dưới tư thế. Dĩ nhiên trực tiếp đỡ lấy thiên đế này vừa nhanh vừa mạnh nhất thương. Điện thương hải. Hồn thiên bảo giám tầng thứ bảy điện thương hải. Chiêu ý kình đạo như nước. Dẻo dai khó lường. Chiêu thức có thể công có thể thủ. Không hề kẽ hở. Kình khí mạnh mẽ bạo phát. Tô Tín thở dài một cái. Sắc mặt cũng là thoáng trở nên hơi trắng xám. Lấy thương hải lực lượng hóa cá voi thôn trời mặc dù là lấy nhu thắng cương. Nhưng ít nhất ngươi cũng phải ở sức mạnh bên trên có cùng đối phương địa vị ngang nhau thực lực mới có thể lấy nhu thắng cương. Bằng không vậy thì là thuần túy đang tìm cái chết. Nếu không là Tô Tín đã đem hồn thiên bảo giám tu luyện tới tầng thứ 9. Tự thân nội lực thâm hậu đến cực hạn. Hắn cũng không dám sử dụng này một chiêu đi theo thiên đế cứng đối cứng. Mà lúc này thiên đế cũng là một mặt kinh sợ. Này Tô Tín mới tu luyện thời gian bao lâu? Tự thân chân khí cũng đã hùng hậu như vậy. Quả thực như đại dương hãn hải giống như vậy. Có thể nói khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, Tô Tín cũng không có đi quản thiên đế. Mà là thân hóa lôi đỉnh. Hỗn thiên tứ tuyệt ở trong chiết lôi huyền thế triển khai mà ra. Mang theo vô tận lôi đình nổ vang hướng về Triệu Cửu Lăng điên cuồng tấn công mà đến. Trực tiếp đem áp chế tới cực điểm. Bị oanh liên tục thổ huyết lùi về sau. Thiên đế trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm trầm đến cây hồng trước tiên chọn nhuyễn nắm. Hắn đương nhiên sẽ không liền để Tô Tín liền như thế xếp Triệu Cửu Lăng. Bằng không liền còn lại hắn một vậy coi như không có cách nào đánh. Vì lẽ đó thiên đế trực tiếp nắm thương mà lên, muốn đi cứu viện Triệu Cửu Lăng. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín thật sống liền quyết định Triệu Cửu Lăng giống như vậy. Không phải muốn giết hắn không thể. Đối mặt thiên đế thế tiến công Tô Tín coi như là phòng ngự hắn cũng không làm được lông tóc không tổn hại. Ở vào tình thế như vậy liên tiếp chặn lại rồi thiên đế hơn 10 chiêu. Tô Tín cũng là nội phủ rung động. Một tia máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Lúc này bên kia Triệu Cửu Lăng quả thực liền chửi má nó tâm đều có. Rõ ràng là thiên đế cùng Tô Tín thù hận to lớn nhất. Nhưng hiện tại này Tô Tín nhưng vì sao muốn như người điên đuổi theo hắn đánh? Không, hẳn là đuổi theo hắn giết. Triệu Cửu Lăng đã từ Tô Tín trong mắt nhìn thấy một tia sát cơ nồng nặc. Hiển nhiên lần này Tô Tín thì phi muốn giết chết hắn không thể. Bên này thiên đế để Tô Tín vết thương nhẹ. Mà bên kia Tô Tín liền muốn để Triệu Cửu Lăng trọng thương. Lại như thế tiếp tục đánh. Coi như cuối cùng Tô Tín bị thiên đế trọng thương. Nhưng hắn nhưng là dễ dàng bị Tô Tín chém giết. Mà bên kia thiên đế hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Có điều hắn nhưng không có đi nghĩ đối sách. Nhưng vẫn là giống như trước như thế. Ra tay toàn lực chém giết Tô Tín. Ở vây công thời điểm Triệu Cửu Lăng tự nhiên là không thể chết được, bằng không một mình hắn cũng không bắt được Tô Tín. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là dường như giống như bị điên đi điên cuồng tấn công Triệu Cửu Lăng. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình là có bị thương hay không. Như vậy Triệu Cửu Lăng coi như là bị Tô Tín giết chết. Hắn cũng chắc chắn trọng thương. Thiên đế không bắt được một thời điểm toàn thịnh Tô Tín, chẳng lẽ còn không bắt được một bị thương Tô Tín sao? Mà Triệu Cửu Lăng lúc này tự nhiên cũng là biết rồi thiên đế ý nghĩ. Có điều hắn nhưng cũng không oán hận cái gì. Bởi vì đem hắn đổi đến hiện tại thiên đế ở vị trí này, hắn cũng vẫn cứ sẽ làm như vậy. Trước mắt đối mặt Tô Tín điên cuồng tấn công, Triệu Cửu Lăng ngoại trừ tự cứu, không ai sẽ giúp hắn. Ở chính mình càn khôn đảo đồ bị Tô Tín nổ nát. Cánh tay phải của hắn đều bị Tô Tín cái kia sức mạnh to lớn đập vỡ tan sau khi. Triệu Cửu Lăng trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng ấm ánh ngọn lửa màu vàng đến. Vô cùng mạnh mẽ. Kinh sợ tâm thần. Thiên đế sâu sắc nhìn Triệu Cửu Lăng một chút, thiêu đốt nguyên thần, lão đạo sĩ này đã muốn liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01437. Liệt hỏa phần khu cửu chuyển trọng sinh. Cảm tạ minh chủ kiếm. Viêm vũ 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Cùng thiêu đốt khí huyết so với thiêu đốt nguyên thần không thể nghi ngờ muốn kinh khủng hơn nhiều. Khí huyết vật này coi như là thiêu đốt nhiều hơn nữa. Chỉ cần không đem mình thiêu thành người khô, cái kia cũng là có thể bù đắp lại. Nhưng nguyên thần không giống nhau. Một khi thương tới đến nguyên thần, trừ phi là có thể tu bổ nguyên thần linh dược hoặc là cực phẩm đan dược ở, bằng không tuyệt đối không cách nào thuận lợi khôi phục. Trước mắt Triệu Cửu Lăng dĩ nhiên vận dụng thiêu đốt nguyên thần bí pháp, hiển nhiên hắn cũng là chuẩn bị cùng Tô Tín liều mạng. Ở vô tận nguyên thần liệt diễm bên trong, một thanh màu vàng đạo văn tiểu kiếm tái hiện ra. Ấm ánh đạo văn đem cái kia hoàn toàn do nguyên thần ngưng tụ mà thành tiểu kiếm trang sức cực kỳ hoa lệ. Chiêu kiếm đó hời hợt đâm ra. Tốc độ rất chậm. Ít nhất ở Tô Tín cùng thiên đế trong mắt là thật chậm. Nhưng kỳ thực chiêu kiếm này đã triệt để vượt qua không gian. Ở trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Tín trước người. Ấm ánh nguyên thần hào quang đem bao phủ. Mỹ lệ ở trong nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ vô hạn sát cơ. Thần kiều cảnh cường giả liều mạng một đòn coi như là hiện tại Tô Tín cũng không thể không nhìn. Huống hồ ở đòn đánh này bên dưới, Tô Tín nguyên thần đã bị ngưng trệ ở giữa hư không. Không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên Triệu Cửu Lăng chuẩn bị dùng hắn đòn đánh này trọng thương Tô Tín. Coi như là giết không được Tô Tín. Nhưng cũng phải để Tô Tín bị trọng thương. Sau đó sẽ bị thiên đế chém giết. Cứ như vậy tuy rằng hắn đang thiêu đốt nguyên thần sau khi đã triệt để mất đi tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên tư cách. Nhưng ít nhất Tô Tín bên kia bồi thêm nhưng là tính mạng của chính mình. Tuy rằng Triệu Cửu Lăng cho tới nay biểu hiện ra đều là tính toán nhiều hơn với thô bạo. Nhưng hiện tại đến sinh tử thời gian, vị này thần kiều cảnh cường giả biểu hiện cũng coi như là lưu manh. Coi như hắn không thể thành thông thiên, nhưng cũng phải bính trên Tô Tín tính mạng. Lúc này Tô Tín nhìn chăm chú chuôi này nguyên thần tiểu kiếm. Trên mặt vẻ mặt không kinh không sợ gì. Phía sau hắn một vị thần ảnh hiện ra. Cái kia thần ảnh không phải những khác. Chính là Tô Tín dáng dấp của chính mình. Hoàn toàn do nguyên thần ngưng tụ ra thần ảnh thật giống thần thật chi giống như vậy, đỉnh đầu thần quan, ngước nhìn thiên địa. Tô Tín lúc này hai tay kết ấn. Đối với mình nguyên thần ngưng tụ ra thần ảnh dập đầu. Vô biên tinh lực cùng thanh phong từ trong cơ thể hắn bốc lên. Dường như huyết tế giống như vậy. Tràn vào đến cái kia thần ảnh ở trong. Tô Tín không lạy trời đất. Không bái thần Phật. Hắn chỉ bái chính mình. Chính mình cung phụng chính mình vì là thần. Lấy tinh lực của chính mình hiến tế chính mình. Này một chiêu cùng Tô Tín đoạt được nguyên thần bí pháp không có quan hệ chút nào. Hoàn toàn hắn lấy chính mình võ đạo sáng tạo đi ra một loại bí pháp. Tô Tín trên người có Phật môn công pháp, cũng có đạo môn cùng ma môn công pháp. Nhưng hắn không tin Phật cũng không tin đạo, càng không tin ma, hắn chỉ tin chính mình chính là chính mình thần. Trong giây lát này cái kia thần ảnh bên trên hào quang chói lọi. Ấm ánh thần mang che kín bầu trời. Tô Tín thần ảnh hời hợt nắm chặt rồi cái kia nguyên thần tiểu kiếm. Nhất thời hai loại nguyên thần lực lượng ầm ầm bạo phát. Hầu như là trong nháy mắt liền tạo thành to lớn nguyên thần bão táp. thiên đế sắc hơi có chút biến hóa. Loại này cấp bậc nguyên thần bão táp vốn là không phân địch ta. Hoàn toàn đem chỉnh khu vực đều hóa thành cuồng bạo chiến trường chính. Hắn bên này cũng là lập tức xoay người lùi lại. Tạm thời không chuẩn bị đi với bọn hắn lẫn vào. Chỉ thấy Tô Tín cùng Triệu Cửu Lăng trong lúc đó nguyên thần bão táp càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng thậm chí đều ảnh hưởng đến chu vi thiên địa quy tắc vận chuyển. Điều này làm cho thiên đế sắc cũng là hơi có chút biến hóa. Này Tô Tín còn tưởng là thực sự là không chơi vào đâu được. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên tìm không ra chút nào nhược điểm đến. Liền ngay cả đây đối với võ giả tầm thường tới nói là nhược hạng nguyên thần lực lượng hắn đều có thể đạt đến trình độ như thế. Nguyên thần bão táp thật lâu không tiêu tan. Mãi đến tận thiên đế bên kia cũng đã không nhịn được muốn ra tay rồi. Cái kia kịch liệt nguyên thần bão táp ở trong. Một minh mông như vực sâu giống như thần ảnh lúc này mới đem cái kia nguyên thần bão táp triệt để xé sách. Đứng lặng ở giữa không trung. Thiên đế lắc lắc đầu, hắn liền biết sẽ là như thế kết quả. Triệu Cửu Lăng vẫn là thất bại. Tô Tín thất bại đỉnh thiên chính là trọng thương, nhưng Triệu Cửu Lăng thất bại, nhưng chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, đợi được nguyên thần bão táp triệt để tan hết sau khi, Triệu Cửu Lăng đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bịch, nhưng cũng đã không có chút nào sinh cơ. Thiêu đốt nguyên thần liều mạng một đòn. Nếu như hắn thắng rồi, nguyên thần trở về vị trí cũ, vẫn có thể thu được một con đường sống. Nếu như có linh dược chí bảo loại hình đồ vật, vẫn có thể đem thương thế dưỡng cho tốt. Nhưng hiện tại hắn nhưng là đã thất bại. Cái kia đem tự thân hết thảy lực lượng nguyên thần đều chút xuống ở trong đó nguyên thần tiểu kiếm bị Tô Tín chặt đứt. Hắn tự nhiên cũng là không sống nổi. Có điều lúc này Tô Tín trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Dù sao vậy cũng là một vị thần kiều cảnh cường giả đang thiêu đốt nguyên thần liều mạng. Tuy rằng đòn đánh này Tô Tín chặn lại rồi. Đồng thời hoàn thành công đem giết ngược lại. Nhưng hắn nguyên thần của chính mình nhưng cũng là chịu đến một chút tổn thương. Thiên đế nắm thương mà đến, hắn nhìn Tô Tín lộ ra một tia lạnh lùng ý cười nói. Tô Tín, ngươi xác thực là rất mạnh thậm chí cường có chút ra ngoài dự liệu của ta. Lấy một địch hai đều đang có thể đem Triệu Cửu Lăng chém giết. Thay đổi ta đều không nhất định có thể làm được. Chỉ có điều ngươi ngày hôm nay nhưng nhất định phải ở lại chỗ này. Hơn nữa nhưng vào lúc này bên kia chính đang giao thủ Khương Viên Trinh cùng Diêm La Thiên Tử cũng là phân ra được thắng bại đến. Nguyên bản Khương Viên Trinh là muốn so với Diêm La Thiên Tử mạnh hơn một đường không sai. Nhưng Diêm La Thiên Tử chủ tu chính là Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp, loại này có thể nói là cực kỳ khó chơi công pháp. Coi như Khương Viên Trinh so với hắn mạnh hơn. Hắn cũng là không dễ như vậy sẽ bị đánh bại. Nhưng ai thừa muốn Khương Viên Trinh bên này vẫn còn có lá bài tẩy. Trong tay hắn có một mặt ngày xưa nhân hoàng tự tay khắc xuống lệnh bài. Tên là Chu Ma Khiến. Chính là lúc trước nhân hoàng chuẩn bị đem ma đạo một mạch triệt để đánh vào dị đoan thì làm ra tạo. Cũng không phải thần binh. Chỉ là một khối đơn giản lệnh bài. Bị coi như là thôn mấu đến lượng lớn làm một nhóm lớn. Phân phát cho phía dưới võ giả. Nhưng chỉ có này một viên lệnh bài chính là nhân hoàng tự tay khắc xuống. Chu Ma. Hai chữ ẩn chứa trong đó ngày xưa nhân hoàng chân lý võ đạo có chân chính Chu Ma đặc hiệu. Lúc nãy Khương Viên Trinh cùng Diêm La Thiên Tử lúc giao thủ vẫn cũng không có đụng tới này Chu Ma Khiến. Thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên ra tay. Trực tiếp liền đem không hề phòng bị Diêm La Thiên Tử trọng thương. Khương Viên Trinh không có đối với Diêm La Thiên Tử đuổi tận giết tuyệt. Hắn cùng địa phủ không cừu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cùng Tô Tín không cừu. Vì lẽ đó bên này Khương Viên Trinh ở trọng thương Diêm La Thiên Tử sau khi. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp mang theo nhân hoàng kiếm hướng về Tô Tín đi tới. Trong mắt lộ ra một vệt sát cơ đến. Mà bên kia đang cùng vô sinh lão mẫu giao thủ mạnh kinh tiên nhưng là khẽ cau mày. Trường kiếm trong tay mang theo mạnh mẽ kiếm ý tuôn ra. Đơn giản một chiêu kiếm nhưng là làm cho vô sinh lão mẫu không thở nổi. Nàng còn kém một chút mới có thể khôi phục lại đỉnh cao. Nhưng hiện tại Mạnh Kinh Tiên triển lộ ra thực lực nhưng là đã cùng với nàng đỉnh cao thời kỳ gần đủ rồi. Thậm chí ở sức chiến đấu còn muốn càng mạnh hơn. Cũng may mà Mạnh Kinh Tiên đối thủ là nàng. Vô Sinh lão mấu trong tay nhưng là có không ít bí pháp ở. Lúc này mới có thể chống đỡ được Mạnh Kinh Tiên. Bằng không biến thành người khác đến sợ là sớm đã không chống đỡ được. Xem đến lúc này Mạnh Kinh Tiên muốn ra tay cứu viện Tô Tín, Vô Sinh lão mấu trực tiếp cười gằn một tiếng nói. Mạnh tông chủ, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh một ít khí lực đi. Chỉ cần ta sống sót, ngươi liền đừng nghĩ đi cứu viện Tô Tín. Mạnh Kinh Tiên nhìn Vô Sinh lão mấu lạnh nhạt nói. Há, là như vậy phải không? Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt tiếng, Mạnh Kinh Tiên trên người chớp mắt bùng nổ ra một luồng kinh người kiếm ý đến. Thời khắc này kiếm trong tay của hắn đã trở thành hắn thân thể một phần. Theo Mạnh Kinh Tiên một chiêu kiếm chém xuống, cái kia mạnh mẽ kiếm ý xé sách hư không, nát tan tất cả. Lấy thân hóa kiếm có thể chém nhật nguyệt tinh hà. Vô Sinh lão mấu cắn răng. Nếu là ở bình thường nàng khẳng định là không muốn cùng Mạnh Kinh Tiên cường giả loại này là địch. Có điều mắt thấy Tô Tín liền muốn bị chém giết. Một khi nàng buông lỏng tay, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó Vô Sinh lão mấu bên này cũng là quyết tâm. Nàng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, ngưng tụ ra một đóa huyết liên đi ra. Theo Vô Sinh lão mấu hai tay kết ấn, chân không ra hương bỗng nhiên giáng lâm. Nhưng trong đó làm nổi bật nhưng là một mảnh nồng nặc màu máu thánh khiết cùng huyết quang đan dệt, trở nên tà dị cực kỳ. Đón lấy Mạnh Kinh Tiên cái kia xưng tụng là kinh thiên động địa một chiêu kiếm, Vô Sinh lão mấu liều mạng bình thường chống đối Mạnh Kinh Tiên. Bên này Khương Viên Trinh cùng Thiên Đế liếc mắt nhìn nhau, đều không nói nhảm, trực tiếp hướng về Tô Tín đánh tới. Trước mắt Tô Tín trọng thương, hai người bọn họ nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này không giết Tô Tín, càng chờ khi nào? Thiên Đế quanh thân 9 vị dị thú bóng mờ hiện lên, cuối cùng hợp lại làm một, hóa thành một vị trăm trượng to nhỏ cửu trảo kim long bóng mờ xoay quanh ở sau người hắn. Theo hắn nhất thương hạ xuống, long ảnh ngưng tụ ở trong đó, làm cho Thiên Đế cả người đều rất giống hóa long giống như vậy, mang theo long ngâm rít gào tấn công về phía Tô Tín. Mà bên kia Khương Viên Trinh cũng là dùng ra hắn chảm long thất thức cuối cùng. Ánh kiếm hảo nhiên rộng rãi, đồ long chém phượng, hủy thiên diệt địa. Hai tên thần kiều cảnh tồn ở ra tay toàn lực. Nếu như là đặt ở Tô Tín thời điểm toàn thịnh, hắn tuy rằng cảm giác được áp lực lớn, nhưng Tô Tín nhưng là chắc chắn chống đỡ được. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín nhưng là nội phủ bị thương. Ở thêm vào trước hắn lại lấy nguyên thần bí pháp liều mạng triệu cửu lăng. Tự thân nguyên thần cũng là bị trọng thương. Muốn đỡ hai người kia công kích có thể không dễ như vậy. Có điều Tô Tín trong mắt cũng là không có một chút nào vẻ bối rối. Hắn quanh thân bắt đầu bốc cháy lên dọa người liệt diễm thanh phong. Xích hỏa thần công tu luyện tới đỉnh cao thời kỳ có thể thiêu đốt thân thể, làm cho thần hồn bất diệt. Loại này phảng phất chịu chết như thế hành vi nhưng là vừa vặn phù hợp xích hỏa thần công chân lý. Liệt hỏa phần khu, cửu truyền sống lại. Bây giờ Tô Tín đã đem xích hỏa thần công tu luyện tới cực hạn. Liệt diễm phần khu bên dưới, hắn tạm thời sẽ không chết, mà là sẽ phượng hoàng niết bàn. Bùng nổ ra cực hạn thăng hoa sau khi sức mạnh to lớn đến. Đương nhiên Tô Tín hiện tại cũng là ở đánh cược. Hắn đòn đánh này có thể trọng thương hai người, hoặc là kéo dài tới Mạnh Kinh Tiên đánh bại Vô Sinh lão mấu sau đó cứu viện. Bằng không hắn có thể liệt diễm phần khu một lần, nhưng cũng phần không được lần thứ hai. Lúc này nhìn Tô Tín thân thể một chút hóa vào cái kia thanh phong liệt diễm ở trong. Chỉ có nguyên thần của hắn nhưng là hiện lên ở cái kia liệt diễm ở trong bất diệt. Khương Viên Trinh cùng Thiên Đế đều là xứng sờ ở nơi đó. Này Tô Tín là thật chuẩn bị liều mạng. Cảm giác được cái kia trong đó ẩm chứa sức mạnh, Khương Viên Trinh cùng Thiên Đế sắc đều là hơi có chút biến hóa. Có điều cũng không quan trọng lắm. Nguồn sức mạnh này bọn họ một người xác thực là không chống đỡ được. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là có hai người ở. Chỉ cần hai người bọn họ không vào lúc này sái kế vặt lưu thủ, cái kia liền sẽ không xảy ra vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01438. Huyết thương khung. Thiên đế cùng Khương Viên Trinh tuyệt sát một đòn đã quyết định chủ ý phải ở chỗ này chém giết Tô Tín. Bọn họ đều không phải loại kia tầm nhìn hạn hẹp ngớ ngẩn. Đương nhiên sẽ không ở đây lưu thủ. Này một ván sau khi, Tô Tín chắc chắn phải chết. Nhưng ngay ở Tô Tín chuẩn bị quyết tử một đòn, mà Thiên Đế cùng Khương Viên Trinh cũng chuẩn bị thề giết Tô Tín thời điểm, một thần kiều cảnh khí tức nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Vô biên ám giả hướng về Khương Viên Trinh bao phủ mà đến. Trảm long thất thức có thể chém giết đại long, nhưng cũng chém không ra cái kia vô biên đêm tối. Khương Viên Trinh lúc này đều muốn đã phát điên, là ai? Đến cùng là ai? Ở đây chỉ có nhiều như vậy thần kiều, tại sao còn sẽ có người đột nhiên nhô ra? Mà lúc này Thiên Đế nhưng là trợn to hai mắt, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người này quát lên. Tần Nhiễm Vương Diệt. Dĩ nhiên là ngươi. Vô biên ám giả ở ngoài. Tần Nhiễm Vương Diệt trên người mặc một thân địa phủ áo bào đen đứng lặng ở giữa không trung. Lạnh nhạt nói, còn không muộn, cuối cùng cũng coi như vẫn tới kịp. Bỗng nhiên xuất hiện tên này thần kiều không phải người khác, chính là địa phủ Tần Nhiễm Vương Diệt. Ngày xưa Tần Nhiễm Vương Diệt ở dương thần cảnh đỉnh cao dừng lại mấy chục năm. Tô Tín lần đầu gặp gỡ hắn thì Tần Nhiễm Vương Diệt cũng đã là dương thần cảnh đỉnh cao. Hậu kỳ hắn vẫn luôn đang bế quan. Nếu là đổi thành người bình thường, đây là gặp phải bình cảnh. Một số võ giả ở chân võ cảnh ngưỡng cửa này trên thẻ cách mấy chục năm rất bình thường. Nhưng Tần Nhiễm Vương Diệt cũng không phải người bình thường. Hắn nếu như muốn lên cấp chân võ, từ lúc mấy chục năm trước liền có thể. Nhưng hắn nhưng vẫn đều ở áp chế tu vi. Muốn đi ra một cách độc thuộc về mình đường đến. Kết quả hiện ở sau khi đột phá, hắn nhưng là trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, lên cấp đến thần kiều. Tần Nhiễm Vương Diệt xoay người quay về Tô Tín nói, ta mới vừa bước vào thần kiều, đối với sức mạnh còn có chút chưa quen thuộc, nhưng Khương Viên Trinh ta cũng có thể giúp ngươi ngăn. Thiên Đế liền giao cho ngươi, nếu như có thể, tốt nhất giết chết hắn. Thiên địa hai cung dây dưa lâu như vậy, cũng nên phân ra một thắng bại đến rồi. Thiên Đế cắn răng, không nghĩ tới sự tình cũng đã tới mức độ này, vẫn còn có một Tần Nhiễm Vương Diệt nhảy ra làm dối. Bất quá dưới mắt tên đã lắp vào cung không thể không phát. Tô Tín đã trọng thương liều mạng. Hắn lẽ nào liền như vậy Tô Tín đều đánh không lại sao? Thiên Đế trong tay long thương bên trên bùng nổ ra một tiếng đinh tai nhức óc giống như gào thét tiếng. Liền ngay cả Thiên Đế lúc này âm thanh cũng thật giống là long ngâm hét giận dữ. Muốn giết muốn ta. Quả thực buồn cười. Long thương ầm ầm hạ xuống. Cửu trảo kim long hô mưa gọi gió. Khống chế thiên địa. Trong giây lát này chu vi thiên địa quy tắc cũng bắt đầu mơ hồ tan vỡ. Trong nháy mắt hình thành thiên địa bão táp. Bao phủ tất cả. Mà lúc này Tô Tín thân thể cũng đã hóa vào cái kia thanh phong ở trong. Vô biên hỏa vực đem long thương bao vây. Xích hỏa thần công cái kia sức mạnh to lớn luyện hóa tất cả phần thiên phệ địa, liền ngay cả cái kia cửu trảo kim long thân thể đều bị rèn luyện trở thành một mảnh đỏ đậm vẻ, có vẻ khủng bố cực kỳ. Có điều lúc này Thiên Đế nhưng là cười lạnh nói, thiêu đốt thân thể thần hôn bất diệt. Tô Tín, ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao nghiên cứu ra loại này quái lạ công pháp, có điều rất đáng tiếc. Sức mạnh cực hạn mới là vĩnh hằng. Coi như ngươi thiêu đốt thân thể, bùng nổ ra này chí cường hỏa lực, cũng là không giết chết được ta. Dứt tiếng, thiên địa trong tay long thương bên trên từng mảng phù văn sáng lên. Có điều cái kia phù văn nhưng là một mảnh dữ tợn màu máu. Hiển nhiên Thiên Đế cái này cũng là thiêu đốt chính mình khí huyết lực lượng. Hoàn toàn ở cùng Tô Tín so đấu sức mạnh. Luận cùng sức mạnh của bản thân tích lũy, thiên đế nhưng cũng là không kém Tô Tín bao nhiêu. Dù sao ở trên giang hồ đông đảo thần kiều ở trong, hắn thuộc về dài nhất cái kia một nhóm. Loại này đơn giản nhất cũng là cuồng dã nhất sức mạnh so đấu thiên đế nhưng là không sẽ sợ. Tô Tín thần hồn ẩn giấu ở vô biên thanh phong liệt diễm ở trong, hắn nhìn thiên đế lạnh nhạt nói. Ai nói cho ngươi, ta lá bài tẩy cũng chỉ có này một chiêu. Trước Tô Tín vận dụng xích hỏa thần công cực hạn thiêu đốt thân thể. Xác thực là muốn cùng thiên đế cùng Khương Viên Trinh liều mạng. Nhưng hiện tại Khương Viên Trinh đã bị Tần Nhiễm Vương diệt ngăn cản. Chỉ còn dư lại một thiên đế. Hắn chẳng lẽ còn bính bất tử sao? Ngay ở Tô Tín dứt tiếng trong nháy mắt, thiên đế thình lình phát hiện một luồng nồng nặc tinh lực đem hắn bao vây. Này cũng không phải từ Tô Tín trên người tản mát ra tinh lực. Hiện tại Tô Tín chỉ còn dư lại thần hồn, cũng bảo không phát ra được cái gì tinh lực đến rồi. Những kia tinh lực rõ ràng là từ trên người hắn tản mát ra, bị hút vào đến Tô Tín thần hồn chu vi. Thiên đế ngơ ngác bên dưới muốn đóng kín tự thân kinh mạch khí huyết. Nhưng nguồn sức mạnh kia nhưng thật giống như là không lọt chỗ nào giống như vậy. Vẫn ở cuồn cuộn không ngừng lấy ra hắn khí huyết. Những này khí huyết bị Tô Tín thần hồn ngưng tụ. Thậm chí để Tô Tín ở cái kia thanh phong liệt diễm ở trong một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của chính mình đến. Thiên đế mặt bên trong lộ ra một tia kinh sợ. Trong tay hắn long thương bên trên phù văn tăng vọt. Cuối cùng dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn. Thần binh mảnh vỡ hóa vào thân rồng ở trong. Làm cho nguyên bản cái kia bị thanh phong liệt diễm ngăn cản cửu trảo kim long nhất thời tránh thoát ràng buộc. Bùng nổ ra gầm lên giận dữ đến. Tô Tín lạnh nhạt nói. Không có tác dụng. Thiên đế, ngươi cùng địa phủ đấu cả đời. Hiện tại chết ở trong địa phủ người trong tay, cái này cũng là ngươi số mệnh. Dứt tiếng. Trong nháy mắt khổng lồ xương máu đồng thời từ Tô Tín còn có thiên đế trong cơ thể bùng nổ ra. Dĩ nhiên ngưng luyện ra một mười mấy trượng thô to lớn cột máu đến. Sát tính huyết quang thẳng tới cửu tiêu. Thương không vì đó biến sắc. Cột máu thông thiên. Cái kia cố kinh người tinh lực cùng sát cơ để mọi người ở đây dồn dập biến sắc. Này chính là Tô Tín hồn thiên bảo giám tầng thứ 9. Cũng là hắn hiện tại có thể nắm giữ mạnh nhất một tầng. Huyết thương không. Bàng bạc cột máu phóng lên trời. Thiên địa bị cái kia cột máu bao phủ ở bên trong. Nguồn sức mạnh này kỳ thực vốn là hắn khí huyết lực lượng. Nhưng cũng bị Tô Tín mạnh mẽ rút ra ngưng luyện ra này huyết thương không tới đối phó hắn. Ầm, đầy trời tinh lực sát cơ ầm ầm nổ tung. Long ngâm kêu rên. Đợi được cái kia cột máu tiêu tan. Ở đây đã triệt để không có thiên đế tung tích. Điều này làm cho mọi người ở đây thân hình đều là một trận. Tựa hồ không thể tin được sống như vậy. Tô Tín lấy một địch hai. Dĩ nhiên thật sự giết chết Triệu Cửu Lăng cùng thiên đế hai người. Này tất phải giết liền như thế để hắn cho phá vỡ. Khương Viên Trinh sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Người này kinh khủng nhất kỳ thực không phải hắn triển hiện ra loại thực lực đó, mà là cũng không ai biết này Tô Tín cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Làm ngươi cho rằng ngươi có thể tuyệt sát Tô Tín thời gian, hắn nhưng là luôn có thể không biết từ nơi nào móc ra lá bài tẩy đến, triệt để xoay chuyển càn khôn. Tình huống như thế một lần có thể, nhưng số lần có thêm nhưng là trở nên rất khủng bố. Phật Đà lúc này cũng là cùng Đại Thiên Ma Tôn song song đình hạ thủ, hắn nhìn Đại Thiên Ma Tôn một chút lạnh nhạt nói. Ngươi thấy không? Này Tô Tín cùng ngày xưa người Hoàng có cỡ nào tương tự? Lúc trước nhân Hoàng không cũng giống như vậy. Mặc kệ là gặp phải cái gì nguy cơ. Hắn nhưng là luôn có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra lá bài tẩy đến. Tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Đại Thiên Ma Tôn cười gần hai tiếng nói. Chết con lừa chọc. Trước ngươi liền vẫn luôn muốn cùng người kia Hoàng Lão Nhi tranh đấu. Đáng tiếc cuối cùng nhưng chỉ có thể đành phải ở hắn dưới trướng. Ta xem ngươi là bị nhân Hoàng Lão Nhi cho dọa ra bóng ma trong lòng đến rồi. Bây giờ nhìn ai cũng như là nhân Hoàng Lão Nhi. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi phí lời. Tinh thạch còn có bốn phần, chúng ta một người một. Dứt tiếng, Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà hầu như là đồng thời ra tay hướng về cái kia tinh thạch đoạt đi. Trước tất cả mọi người cũng bởi vì Tô Tín liên tiếp chém giết Triệu Cửu Lăng cùng Thiên Đế một chuyện mà kinh ngạc. Nhưng ai thừa muốn Phật Đà nhưng là căn bản là không quản bọn họ chi trước định ra đến quy tắc. Dĩ nhiên trực tiếp cùng Đại Thiên Ma Tôn đồng thời ngừng tay. Vô cùng ăn ý từng người cướp giật đến rồi một viên tinh thạch. Nhìn thấy Khương Viên Trinh chờ người vẻ mặt kinh ngạc, Tô Tín không khỏi cười gằn một tiếng. Đám người này còn thật sự cho rằng Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà là như thế đơn giản đối lập quan hệ. Hai người này ở thời kỳ thượng cổ liền thường thường quyết đấu sinh tử. Lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc trình độ thậm chí so với đệ tử của bọn họ còn nhiều hơn. Những người khác còn thật sự cho rằng lập trường của bọn họ đều là đối với lập. Nhất định phải không chết không thôi loại kia. Mà ở Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà ra tay sau khi, Khương Viên Trinh cũng là không nói hai lời, trực tiếp chạy một viên tinh thạch mà đi. Ngay ở hắn ra tay trong nháy mắt, Tiết Chấn Nhạc cũng là tùy theo ra tay. Hắn chờ cơ hội này nhưng là đã đợi rất lâu rồi. Tô Tín trực tiếp quay về Tần Nhiễm Vương Diệt nói: trước tiên không cần phải để ý đến ta, trực tiếp đến cướp đoạt tinh thạch. Tần Nhiễm Vương Diệt liếc mắt nhìn hiện tại Tô Tín cái kia mặt mũi tái nhợt. Hắn cũng không phải cổ hủ người. Nếu Tô Tín đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thẳng đến cái kia tinh thạch mà đi. Mà nhưng vào lúc này, nhưng là có người so với bọn họ động thủ càng nhanh hơn, vậy thì là Vô Sinh Lão Mẫu. Mọi người ở đây luận cùng khôn khéo nhưng là không ai hơn được Vô Sinh Lão Mẫu. Ở Thiên Đế bị giết trước, Vô Sinh Lão Mẫu cũng đã cảm giác thấy hơi không đúng. Cho nên nàng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Thiên Đế bên này vừa ra sự, nàng bên này nhưng là ngay lập tức sẽ ra tay. Mà trên thực tế cũng quả nhiên là như vậy. Thiên Đế cắm ở Tô Tín trong tay. Vô Sinh Lão Mẫu bên này ngay lập tức sẽ chuẩn bị ra tay cướp giật cơ duyên. Nhưng vào lúc này, Mạnh Kinh Tiên nhưng là bỗng nhiên ra tay. Một chiêu kiếm ra, chém Nhật Nguyệt, đoạn ngôi sao, uy thế vô biên, trực tiếp đem Vô Sinh Lão Mẫu một chiêu kiếm đánh bay, vô cùng chật vật. Vô Sinh Lão Mẫu nhìn Mạnh Kinh Tiên quát lên: Mạnh Kinh Tiên, ngươi điên rồi phải không? Hiện tại ngươi còn đánh cái gì đánh? Còn có hai viên tinh thạch, ngươi một mình ta một viên không phải vừa vặn có thể chia đều sao? Trước mắt ở đây những này thần kiều ở trong, Khương Viên Trinh chính là Mạnh Kinh Tiên bại tướng dưới tay. Tiết Chấn Nhạc không đáng để lo. Tần Nhiễm Vương Diệt tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng là mới vào thần kiều. Thậm chí ngay cả sức mạnh của bản thân đều không có ổn định. Mà Tô Tín bên kia không cần nhiều lời, liền giết Triệu Cửu Lăng cùng Thiên Đế. Cả người hắn đều sắp muốn phế rơi mất. Vào lúc này nếu như Tô Tín còn có thể với bọn hắn cướp giật tinh thạch này, cái kia Tô Tín cũng không cần tinh thạch này. Bởi vì có thể diệt đi điểm ấy cũng chỉ có thông thiên cảnh cường giả. Cho nên dưới mắt những người này ở trong thực lực mạnh nhất liền chỉ có Vô Sinh Lão Mẫu cùng Mạnh Kinh Tiên. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng vào lúc này Mạnh Kinh Tiên lại vẫn sẽ ra tay với nàng. Như lúc nãy Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà như vậy hiểu ngầm một điểm lẽ nào liền không được sao? Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói: ngăn cản ta thời gian dài như vậy, hiện tại liền muốn đi thẳng một mạch sao? Ta tinh thạch ta tự nhiên sẽ bắt được tay, nhưng đừng nghĩ bắt được. Dứt tiếng, Mạnh Kinh Tiên trường kiếm trong tay bên trên đã bùng nổ ra trùng thiên ánh kiếm đến. Thậm chí muốn so với trước càng tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01439. Cuối cùng một phân cơ duyên. Vô Sinh Lão Mẫu bên này vừa ra tay, nhưng là suýt chút nữa bị Mạnh Kinh Tiên cho nhằm vào chết. Trước Vô Sinh Lão Mẫu có thể ngăn cản Mạnh Kinh Tiên thuần túy là dựa vào nàng cái kia một thân các loại thần dị tông pháp thủ đoạn. Nhưng hiện tại vấn đề là nàng trước ở ngăn cản Mạnh Kinh Tiên thời điểm tự thân công pháp bí thuật cũng đều dùng gần đủ rồi. Thứ này lần thứ nhất dùng có thể đưa đến kỳ hiệu, nhưng lần thứ hai dùng mà, nhưng là muốn mất giá rất nhiều. ở Mạnh Kinh Tiên cái kia mạnh mẽ kiếm đạo oai dưới, Vô Sinh lão mẫu trực tiếp bị oanh thổ huyết. Trơ mắt nhìn cái kia tinh thạch gặp thoáng qua. Mạnh Kinh Tiên một bước bước ra, mạnh mẽ kiếm khí bố thành kiếm vực, đem một viên tinh thạch bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên ra tay, Khương Viên Trinh thậm chí ngay cả ý đồ cướp giật đều không có. Trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng một cái khác tinh thạch bên kia. Làm bại tướng dưới tay, hắn nhưng là biết rõ Mạnh Kinh Tiên khủng bố. Cùng những người khác tranh cướp hắn còn có mấy phần cơ hội. Nhưng cùng Mạnh Kinh Tiên đi cướp, hắn tỷ lệ thắng hầu như là số 0. Khương Viên Trinh, Tiết Chấn Nhạc xuất thủ trước, Tần Nhiễm Vương theo sát phía sau. Cuối cùng này một viên tinh thạch cũng là cuối cùng một phần bọn họ đăng đỉnh thiên hạ hy vọng. Ba người ở trong vẫn đúng là liền trúc Khương Viên Trinh tích lũy mạnh nhất. Nhưng Tần Nhiễm Vương diệt cũng không phải người tầm thường. Hắn dùng mấy chục năm ẩn nhẫn một khi bước vào thần kiều. Coi như hiện tại liền sức mạnh của bản thân đều không có triệt để ổn định. Nhưng trước cũng là tùy tiện ra tay liền ngăn cản Khương Viên Trinh. Nhưng chân chính tranh đoạt lên, trước vẫn tồn tại cảm đều cực thấp Tiết Chấn Nhạc nhưng là bùng nổ ra khiến người ta không tưởng tượng nổi uy năng đến. Đại chu những này chân võ ở trong Tiết Chấn Nhạc là duy nhất một đối với quyền thế chút nào đều không có quyến luyến người. Hắn có thể đang vì đại chu lập xuống công lao hãn mã sau sẽ tình hình rối loạn giao cho Lâm Tông Việt. Cũng đồng dạng là đem danh tiếng cùng uy vọng đều giao cho Lâm Tông Việt. Chính mình đi bế quan. Mà sau khi qua nhiều năm như vậy, Tiết Chấn Nhạc cũng là vẫn luôn ở chuyên tâm nghiên cứu võ đạo. Đại chu quân đội chuyện lớn chuyện nhỏ 99% có thể đều là do Lâm Tông Việt đến xử lý. Tiết Chấn Nhạc xưa nay đều không có lo lắng quá đối phương vượt qua các loại vấn đề. Mỗi một cách lên cấp thần kiều cảnh tồn tại đều không phải hạng dễ nhằn. Chỉ có điều ở đây những này thần kiều cảnh cường giả ở trong kinh diễm tồn tại quá nhiều. Vì lẽ đó lúc này mới đem Tiết Chấn Nhạc tôn lên khá là bình thường. Nhưng trên thực tế Tiết Chấn Nhạc coi như là so với bọn họ nhỏ yếu, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Đặc biệt ở chúng người cũng đã trải qua một trận đại chiến đã tiêu hao không ít khí lực tình huống. Vẫn luôn dĩ giật đãi lao Tiết Chấn Nhạc nhưng là thể hiện ra khiến người ta liếc mắt uy năng đến. Chỉ thấy Tiết Chấn Nhạc trong tay xích viêm bàn long thương quét ngang mà ra. Một cái xích gào hỏa long trực tiếp từ thân thương ở trong ngưng tụ mà ra. Liệt diễm hỏa lực mạnh mẽ. Thậm chí ép thẳng tới Tô Tín xích hỏa thần công. Phải biết trước Tiết Chấn Nhạc tu luyện không phải là thuộc tính, lửa, công pháp. Chỉ bất quá hắn bản thân liền là dã con đường xuất thân. Vì lẽ đó hiện tại Tiết Chấn Nhạc lựa chọn chọn đường cũng là sáng tỏ cực kỳ. Chính là dùng hết bất kỳ đánh đổi đến tăng lên thực lực của chính mình. Công pháp của hắn bình thường. Nhưng trong tay hắn xích viêm bàn long thương nhưng là hiếm thấy cực phẩm thần binh. Vì lẽ đó hắn liền kết hợp chính mình xích viêm bàn long thương sáng tạo ra một môn cực cường thuộc tính, lửa, công pháp đến. Đến lại dung hợp hắn thần binh. Nhưng là phát huy ra ép thẳng tới Tô Tín xích hỏa thần công sức mạnh to lớn. Liệt diễm cuồng long triển khai mà đến. Khương Viên Trinh nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chảm long thất thức bộc phát ra. Ánh kiếm lóng lánh. Có kiếm đoạn sơn hà mạnh mẽ uy năng. Ngày xưa nhân hoàng lấy này kinh người kiếm kỹ thất kiếm chém xích long. Mà hiện tại Khương Viên Trinh cũng có thể sử dụng chiêu kiếm này chém ra Tiết Chấn Nhạc viêm long. Mạnh mẽ hỏa diễm bị chảm long thất thức mạnh mẽ chém tới. Nhưng Tiết Chấn Nhạc lúc này lại là mũi thương dương lên. Trực tiếp từ giữa không trung ầm ầm đập xuống. Uy thế dường như khai thiên giống như vậy. Một thương này đập xuống làm cho người ta cảm giác dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Có thể nói là sức mạnh cực hạn. Chỉ ngày hôm trước đế cũng vận dụng quá này một chiêu. Tương tự đều là dùng thương. Cũng đồng dạng đều là đem sức mạnh cho phát huy đến mức tận cùng mức độ. Phàm là thương thuật phát huy đến mức tận cùng võ giả hầu như đều có thể lĩnh ngộ này trùng biến hóa. Khương Viên Trinh hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp tay ghét bàn long ấm. Trong nháy mắt long ngâm gào thét tiếng vang lên. Sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Mạnh mẽ đỡ lấy Tiết Chấn Nhạc một thương này. Nhưng liền bọn họ vừa giao thủ hai chiêu thì Tần Nhiễm Vương Diệt cũng là trực tiếp ra tay, một quyền hạ xuống, vạn vật tịch diệt. Tần Nhiễm Vương Diệt cú đấm này uy năng hãy cùng tên của hắn giống như vậy, diệt vạn vật. Đây là đơn giản nhất sức mạnh quy tắc. Bên trong đất trời trụ cột nhất sức mạnh chính là sinh tử hai lực. Này hai loại sức mạnh có thể diễn biến tất cả, cũng có thể khái quát tất cả. Tô Tín trước vì theo đuổi tự thân viên mãn, vì lẽ đó đang tu luyện đông đảo mang theo âm tà tử khí công pháp sau khi lại luyện hóa lượng lớn có thể tăng cường sinh cơ dị bảo. Lúc này mới để tự thân sinh tử hai lực đạt đến chân chính cân bằng mức độ. Mà hiện tại Tần Nhiễm Vương Diệt nhưng là vừa vặn ngược lại. Hắn theo đuổi tuy rằng không sánh được Tô Tín, theo đuổi chính là sinh tử hai lực viên mãn. Nhưng hắn bây giờ nhưng là đem chết ý cho cô đọng đến cực hạn. Chết cực hạn chính là tịch diệt, vạn vật tuyệt diệt diệt. Phải biết lúc trước Lý Bá Dương đều không thể đem sinh cơ một đạo tu luyện tới cực hạn. Nhưng trước mắt Tần Nhiễm Vương Diệt nhưng là làm được cô đọng chết ý cực hạn. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy chục năm, nói không chắc thực lực của hắn sẽ ép thẳng tới hiện tại Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên. Mà lúc này giữa trường, Tần Nhiễm Vương Diệt nhúc tay cùng hắn triển lộ ra sức mạnh to lớn để Tiết Chấn Nhạc cùng Khương Viên Trinh trong lòng bay lên rất lớn cảnh giác tâm ý. Ở Tần Nhiễm Vương Diệt ra tay sau khi, Khương Viên Trinh cùng Tiết Chấn Nhạc trực tiếp thay đổi nòng súng, hướng về Tần Nhiễm Vương giết chết đến. Tần Nhiễm Vương Diệt trao mày, hai tay hắn kết ấm, trong nháy mắt vô biên ám giả bay lên. Ở cái kia ám giả lĩnh vực ở trong, ngũ giác cướp đoạt, ý thức áp chế. Ở này mới lĩnh vực ở trong, Tần Nhiễm Vương Diệt chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ bất quá dưới mắt đối thủ của hắn dù sao cũng là hai tên thần kiều. Tần Nhiễm Vương Diệt coi như là kinh diễm đến đâu hiện tại cũng đến không được như Tô Tín như vậy có thể lấy một địch hai trình độ. Ở Tiết Chấn Nhạc cùng Khương Viên Trinh đồng loạt cùng đánh bên dưới, ám giả lĩnh vực trong nháy mắt liền bị xé sách. Liền ở tại bọn hắn lẫn nhau tiến công, đánh kịch liệt gì thường thì, lúc nãy bị Mạnh Kinh Tiên trọng thương, hiện tại lại không cam lòng vô sinh lão mấu cũng là gia nhập chiến đoàn. Vô sinh lão mấu biết mình là kẻ điên, có lúc làm việc không để ý hậu quả. Nhưng ở trước mắt loại đại sự này mặt trên, nàng nhưng là có vẻ bình thường cực kỳ, cũng phong không đứng lên. Nhưng Mạnh Kinh Tiên nhưng vốn là không cách nào câu thông, quả thực so với nàng càng như là kẻ điên. Vì lẽ đó cứ như vậy nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Không tranh nổi Mạnh Kinh Tiên nàng cũng chỉ có thể đi theo Khương Viên Trinh chờ người tranh đi tới. Trước mắt bị Mạnh Kinh Tiên trọng thương vô sinh lão mấu tuy rằng còn lưu có mấy phần sức chiến đấu, nhưng đã là bốn người ở trong yếu nhất. Nàng gia nhập trong đó nhưng càng như là đến làm rối. Liền ở bốn người bọn họ đánh thành một đoàn thời điểm, Tô Tín nhưng là bùng nổ ra chính mình cuối cùng một tia sức mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia chứng lớn trước mặt. Bất kể là cái kia chín vị xác chết di động bình thường yêu thánh vẫn là vô sinh lão mấu bọn người không phản ứng lại, Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Hắn lúc này kỳ thực cũng là ở đánh cược, chỉ bất quá hắn nhưng chỉ đánh cược một nửa. Trước mắt hắn đã là trọng thương thân thể, trên căn bản không cách nào tiếp tục tái chiến. Vì lẽ đó cái kia cuối cùng một viên tinh thạch hắn trực tiếp để Tần Nhiễm Vương Diệt đi tranh cướp. Hắn không muốn. Trước Đại Thiên Ma Tôn chờ thượng cổ võ giả một đều đang thuyết phục thiên chỉ có 9 vị. Bỏ qua cơ hội này, coi như là ngày xưa như vô sinh lão mấu cường đại như thế kinh diễm, vẫn cứ chỉ có thể ở thần kiều cảnh đỉnh cao bồi hồi. Trước đây Tô Tín cũng là bị lời nói này ảnh hưởng. Sau đó Tô Tín mới phản ứng được. Ngày xưa người hoàng nhưng cũng là độc lập với 9 vị thông thiên tồn tại. Hắn không dựa vào thông thiên cảnh cơ duyên cũng là thành công lên cấp đến thông thiên. Chỉ bất quá đương sơ mọi người nghe được cố sự này thời điểm suy nghĩ kỳ thực đều là nhân hoàng làm sao mạnh mẽ. Chỉ có Tô Tín đang nghĩ, nếu nhân hoàng có thể không dựa vào này cái gọi là cơ duyên lên cấp đến thông thiên, vượt qua 9 số này cực điểm, chính mình vì sao không thể. Trước mắt Tô Tín chém giết hai tên thần kiều, được 20.000 điểm phản phái trị, đủ để lợi dụng chính mình lần kia nhận thưởng hối đoái ra một viên long nguyên đến rồi. Nhưng vấn đề là cái này long nguyên đến tột cùng có thể không để Tô Tín không dựa vào cơ duyên này lên cấp đến thông thiên. Điểm ấy ai cũng không biết. Cho nên dưới mắt Tô Tín đánh cược liền chỉ có một chút. Vậy thì là lợi dụng trứng khổng lồ này cộng thêm long nguyên, để cho mình lên cấp đến thông thiên. Cái kia trứng lớn tuy nhưng đã không biết ở đây thả bao nhiêu năm vạn năm, nhưng trong đó vẫn cứ lưu động mạnh mẽ sinh cơ cùng sức mạnh. Tô Tín đưa tay đặt ở cái kia trứng lớn bên trên, nhất thời mạnh mẽ chân khí bộc phát ra, bắt đầu cô đọng cái kia trứng lớn ở trong sức mạnh. Trong giây lát này, ngoại trừ cái kia đã bị Lâm Trường Hà nổ nát đầu lâu Huyền Quy Yêu Thánh, còn lại 8 tôn yêu thánh tất cả đều trở nên cuồng bạo cực kỳ, hướng về Tô Tín vọt tới. Nhưng lúc này lại là đã không kịp. Tô Tín đã sắp tốt bắt đầu luyện hóa cái kia trứng lớn ở trong sức mạnh. Nguồn sức mạnh này Tô Tín nói không chừng thuộc tính. Hắn chỉ có thể cảm giác được này ẩn chứa trong đó một luồng kinh người sức nóng. Phải biết từ khi tu luyện Xích Hỏa Thần Công tới nay, Tô Tín đối với thuộc tính lửa công pháp kháng tính đã đạt đến cực hạn. Trước mắt luyện hóa trứng khổng lồ này ở trong sức mạnh, Tô Tín thậm chí cảm giác mình thật giống dĩ nhiên là ở luyện hóa một đống dung nham giống như vậy. Dị thường cực nóng, thậm chí để dòng máu của hắn đều đạt đến sôi trào loại kia cực nóng. Nguồn sức mạnh kia thiêu đốt Tô Tín, nhưng cũng để hắn nguyên vốn đã trọng thương, thủng trăm ngàn lỗ thân thể cấp tốc chữa trị. Đồng thời một luồng khác hẳn với võ giả sức mạnh hóa vào Tô Tín trong cơ thể, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thần bí. Đây là một luồng tiên thiên lực lượng, từ sinh ra bắt đầu liền nắm giữ mạnh mẽ huyết thống sức mạnh. Trong giây lát này Tô Tín phía sau hiện ra một vị bóng mờ đến. Đó là một vị thiêu đốt lửa nóng hừng hực chim thần màu vàng ấm. Như chim mà không phải chim, từ phượng không phải phượng, nhưng cũng mọc ra ba chân, múa ở hảo dương liệt nhật trong lúc đó, có vẻ thần dị cực kỳ. Cái kia chim thần màu vàng ấm dường như pháp tướng giống như vậy, hiện lên ở Tô Tín phía sau, phát sinh một tiếng hí dài. Trong nháy mắt, một luồng khủng bố uy thế sáng lâm. Cái kia nguyên vốn chuẩn bị muốn xông lên thủ hộ cái kia trứng lớn 8 tôn yêu thánh, nhưng là tất cả đều nằm rạp khắp nơi địa, run lẩy bẩy. Đây là một loại bắt nguồn từ bản năng trên uy thế. Liền coi như bọn họ hiện tại đã không có linh trí, không hiểu được suy nghĩ, nhưng uy thế như vậy nhưng là khắc vào bọn họ bản năng bên trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01440. Cuối cùng thuộc về. Tô Tín luyện hóa cái kia trứng lớn sức mạnh tạo thành động tính rất lớn. Hắn phía bên mình đều hơi kinh ngạc cái kia trứng lớn lại có thể mang đến cho hắn như vậy sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa lúc này Tô Tín cũng không tính là hoàn toàn luyện hóa cái kia trứng lớn ở trong sức mạnh. Phải nói chỉ là luyện hóa một phần trong đó sức mạnh. Phần lớn sức mạnh vẫn là chứa đựng ở Tô Tín trong cơ thể, làm cho hắn hiện tại dòng máu vẫn cứ đang sôi trào. Điều này cũng làm cho là Tô Tín đổi thành một người khác nếu là trạng thái như thế này, hoặc là hắn liền quyết định thật nhanh đem nguồn sức mạnh này cho bài ra ngoài thân thể, triệt để từ bỏ này một phần cơ duyên, hoặc là chính là liều chết, cuối cùng chống đỡ cách một phút nửa canh giờ, bị nguồn sức mạnh này trực tiếp từ trong ra ngoài, đốt thành tro bụi. Nhưng Tô Tín nhưng là không cần lo lắng. Cơ thể hắn vốn là cung cấp ở trong mạnh nhất tồn tại, đủ để chống lại được này mạnh mẽ hỏa lực. Hơn nữa Tô Tín còn đem Xích Hỏa Thần Công tu luyện tới cực hạn. Liền ngay cả liệt diễm phần khô hắn đều đã nếm thử. Điểm ấy hỏa lực lại đáng là gì? Bên kia Khương Viên Trinh chờ người nhìn thấy Tô Tín luyện hóa cái kia trứng lớn ở trong sức mạnh lại có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy uy thế. Trong mắt của bọn họ không khỏi lộ ra một chút hối hận đến. Trước hai viên tinh thạch cùng trứng lớn đều để ở đó bên trong, Nhưng bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt đặt ở tinh thạch trên người. Nhưng không có ai đi quản cái kia trứng lớn. Này cũng không phải bọn họ có mắt không nhìn được châu, mà là bọn họ để cho an toàn. Chỉ có thể trước tiên lựa chọn đi tranh cướp cái kia tinh thạch. Tuy rằng tất cả mọi người có thể đoán được, cái kia trứng lớn khẳng định cũng là chí bảo cấp bậc tồn tại, thậm chí không kém gì này cất giấu thông thiên cơ duyên tinh thạch. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại 100% biết nắm giữ tinh thạch này có thể lên cấp thông thiên. Nhưng này trứng lớn nhưng là không nhất định. Một là đã biết, một là không biết. Loại này đánh bạc như thế đồ vật bọn họ lại không muốn đi tham dự. Vẫn là tranh cướp tinh thạch đáng tin một điểm. Cũng chỉ có lúc nãy liều mạng hai tên thần kiều. Hiện tại đã triệt để không có tranh cướp tinh thạch sức mạnh Tô Tín dám đi đánh cược một hồi vật này. Mà lúc này bọn họ cũng đều nhìn thấy. Vật này tuyệt đối là chí bảo. Tô Tín coi như không thể dựa vào nó lên cấp đến thông thiên. Cái kia Tô Tín tương lai cũng nhất định có thể trở thành thông thiên chi loại kém nhất người tồn tại. Có điều nhưng vào lúc này, Khương Viên Trinh trong mắt nhưng là lộ ra vẻ tàn nhẫn đến. Những người khác hay là vẫn không có chú ý tới. Nhưng hắn nhưng là ở Tô Tín vừa mới bắt đầu luyện hóa cái kia trứng lớn. Khôi phục tự thân thương thi thời điểm liền thầm hô một tiếng không ổn. Bắt được tinh thạch người sẽ bị chỗ này chiến trường thượng cổ bài xích. Bị ép rời đi chỗ này. Vì lẽ đó lúc nãy Mạnh Kinh Tiên chính mình bắt được tinh thạch. Nhưng hắn cũng chỉ có thể rời đi. Không cách nào sẽ giúp Tô Tín bắt được một viên. Chỉ có thể thả mặt bọn họ tranh cướp. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là thông qua cái kia trứng lớn khôi phục thương thế. Cũng sẽ không bị vùng thế giới này bài xích. Mặc kệ hắn là chuẩn bị chính mình cướp đoạt một viên. Hay là muốn giúp Tần Nhiễm Vương diệt cướp đoạt một viên. Ngược lại chỉ cần Tô Tín ra tay. Vậy bọn họ có thể liền không có một chút nào cơ hội. Vì lẽ đó ngay ở Tô Tín bên này còn không có động tác. Những người khác đều không khi phản ứng lại. Khương Viên Trinh đã chuẩn bị muốn lần gắng sức cuối cùng. Thắng rồi, hắn lên cấp thông thiên có thể bảo đảm họ Khương bộ tộc vinh quang ngàn năm bất diệt. Thất bại, hắn cũng chỉ có thể mang theo cái khác họ Khương bộ tộc cường giả biết điều ngủ đông. Thậm chí là lui ra Trung Nguyên Võ Lâm. Dù sao hắn ở chỗ này đã là đem Tô Tín cho đắc tội chết rồi. Nếu là không có Tần Nhiễm Vương diệt ngăn, hắn thậm chí suýt chút nữa liền có thể giết chết Tô Tín. Làm Tô Tín đối thủ cũ, Khương Viên Trinh cũng là biết rõ Tô Tín tính cách. Hắn nếu là không có lên cấp thông thiên, Tô Tín bảo đảm sẽ vận dụng tất cả sức mạnh đến giết hắn. Diệt hắn Hoàng Thiên Vực. Một khi thành bại, vạn sự đều không. Khương Viên Trinh cái này cũng là ở đánh cược cuối cùng này một ván thành bại. Nhắm hai mắt lại, Khương Viên Trinh đem sức mạnh của bản thân bạo phát đến cực hạn. Hắn tu luyện chính là Long Khí Công Pháp. Khí thế bàng bạc cực kỳ. Có điều những sức mạnh này hắn nhưng không dùng để đối với những khác người ra tay. Mà là đem toàn bộ truyền vào trong tay hắn chuôi này phỏng chế nhân hoàng kiếm trong tay. Chuôi này phỏng chế nhân hoàng kiếm lai lịch liền ngay cả Khương Viên Trinh chính mình cũng có chút không nói được. Thậm chí còn có người nói chuôi này phỏng chế nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng tự tay luyện chế. Trong đó hóa vào yêu tộc đại thánh tinh huyết. Đương nhiên cái này lời đồn nghe có chút không hợp lý. Nhân hoàng tự thân đã có nhân hoàng kiếm ở. Hắn còn tốn sức đi luyện chế một thanh hàng nhái làm gì? Ăn no dưỡng mỡ. Có điều trong này có yêu tộc đại thánh tinh huyết đúng là thật sự. Ngày xưa nhân hoàng thất kiếm chém xích long. Này phỏng chế nhân hoàng kiếm bên trong tinh huyết chính là cái kia xích long đại thánh lưu. Làm Khương Viên Trinh cơ hồ đem tự thân 8/10 chân khí đều cho rót vào đến cái kia phỏng chế nhân hoàng kiếm bên trong thời điểm. Một tiếng rồng gầm tiếng rít gào ầm ầm vang lên. Đinh tai nhức ốc. Lúc này mới để những người khác người đưa ánh mắt đều chuyển hướng Khương Viên Trinh. Có điều lúc này lại là đã chậm. Phỏng chế nhân hoàng kiếm bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện tảng lớn vết rạn nứt. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt một vệt hồng quang che kín bầu trời bình thường xuất hiện ở mọi người trong mắt. Một vị to lớn xích long gầm khiếu thiên địa, mang theo vô cùng mạnh mẽ long uy hướng về ba người vọt tới. Vô Sinh lão mẫu, Tần Nhiễm Vương Diệt cùng Tiết Chấn Nhạc đều không nghĩ tới Khương Viên Trinh dĩ nhiên sẽ dùng này một chiêu. Liền ngay cả Tô Tín đều không nghĩ tới, cho tới nay đều bị cái khác tiên vực người đánh giá vì đó tính cách trung dung thủ thành Khương Viên Trinh dĩ nhiên như vậy quả đoán. Lựa chọn tự nát bọn họ Hoàng Thiên Vực Khương gia truyền thừa thần binh phỏng chế nhân hoàng kiếm, dùng để bùng nổ ra ngày xưa yêu tộc Xích Long Đại Thánh uy năng. Phải biết chuôi này phỏng chế nhân hoàng kiếm có thể cũng không chỉ là Khương gia truyền thừa thần binh, cũng là bọn họ người nhà họ Khương hoàng hậu rủi một loại tượng trưng, đại biểu ý nghĩa thậm chí so với thần binh bản thân ý nghĩa đều đại. Nhưng hiện tại Khương Viên Trinh nhưng là lựa chọn tự nát thần binh. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Khương Viên Trinh hiện đang sợ là đã đánh bạc bọn họ Hoàng Thiên Vực cùng Khương gia tương lai cũng phải đoạt được này lên cấp thông thiên cơ hội. Tiên phát chế nhân Khương Viên Trinh xác thực là để những người khác người có chút không ứng phó kịp. Chỉ có điều không riêng là Khương Viên Trinh đối với lần này thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp vô cùng coi trọng. Những người khác hà không phải là như vậy. Vì lẽ đó đối mặt cái kia giết gào thiên địa Xích Long, thậm chí còn mang theo ngày xưa yêu tộc đại thánh 9 phần thần vận, còn lại 3 người vô cùng ăn ý, trực tiếp từ nguyên lai chiến đấu biến thành hiện tại cùng nhau quay về Khương Viên Trinh ra tay. Tiết Chấn Nhạc trong tay xích viêm bàn long thương trên bùng nổ ra mấy vạn bóng thương, líp nha líp nhít, ở long ngâm giết gào ở trong hợp lại làm một, hóa thành một thanh đâm thủng bầu trời kinh diễm chi thương, đâm thẳng đầu rồng. Mà Tần Nhiễm Vương Diệt nhưng là đấm ra một quyền, vô biên tịch diệt tử vực hiện lên, không có một chút nào sinh cơ, vạn vật trung cực. Xích trên thân rồng cái kia màu máu liệt diễm ở này tịch diệt tử vực ở trong đều muốn tịch diệt. Vô Sinh lão mẫu nhưng là hai tay kết ấm, trong nháy mắt chân không ra hương dáng lâm, vô lượng Phật quốc hiện lên, thánh khiết ở trong mang theo cực kỳ tà dị. 3 người này cùng nhau liên thủ một đòn, uy thế coi như là đổi thành Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên để ngăn cản đều có vẻ vất vả. Cái kia lấy vỡ vụn thần binh để đánh đổi diễn hóa ra Xích Long gào thét một tiếng, thân thể ầm ầm vỡ vụn. Cái kia to lớn gợn sóng để Vô Sinh lão mấu chờ 3 người không khỏi lùi về sau một bước. Nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt nhưng là để bọn họ trợn to hai mắt. Bởi vì Khương Viên Trinh nhưng là thừa cơ hội này đã đem cái kia cuối cùng một viên tinh thạch nắm tại trong tay, trực tiếp luyện hóa. 3 người vẻ mặt có thể nói đều là cực kỳ khó coi. Liền ngay cả Tô Tín đều không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế cái kết cục. Kinh tài tuyệt diễm, vượt qua một cảnh giới lớn trực tiếp bước vào thần kiều Tần Nhiễm Vương Diệt không có cướp được cơ duyên. Ngày xưa thông thiên cảnh chi loại kém nhất người, chằn chọc mấy ngàn năm một lần nữa hiện thế Vô Sinh lão mấu không có cướp được cơ duyên. Trước vẫn luôn ở ẩn nhẫn, cuối cùng bùng nổ ra thực lực kinh người Tiết Chấn Nhạc cũng không có cướp được cơ duyên. Kết quả là này cho tới nay đều bị người đánh giá vì là thủ thành người Khương Viên Trinh. Trước liên tiếp thua ở Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên trong tay Khương Viên Trinh, bị người giang hồ cười nhạo hồi lâu Khương Viên Trinh, cuối cùng dĩ nhiên là hắn đoạt được cơ duyên này. Phần này kết quả không riêng là ra ngoài Tô Tín dự liệu, phỏng chừng rất nhiều người cũng đều là không nghĩ tới. Mà lúc này bắt được cái kia thông thiên cảnh cơ duyên sau khi, Khương Viên Trinh thậm chí không nhịn được phải lớn hơn cười vài tiếng đến phát tiết hắn vui mừng trong lòng. Tự nát bọn họ Khương bộ tộc truyền thừa chí bảo phỏng chế nhân hoàng kiếm, Khương Viên Trinh đắt là bính lên chính mình hết thảy muốn tới đoạt phần cơ duyên này. Cuối cùng hắn cũng coi như là thành công. Có điều nhưng vào lúc này, toàn bộ thái cổ chiến trường nhưng là phát sinh một số dị biến. Biến hóa này hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên bản này thái cổ chiến trường chu vi đều là sương mù mông lung một mảnh, thật giống như là một mảnh đơn độc tồn tại địa vực. Nhưng ở Khương Viên Trinh đem cái kia cuối cùng một viên tinh thạch bắt được tay sau khi luyện hóa, hắn nhưng là cũng không có cảm giác đến này mới thái cổ chiến trường lực bài xích. Hơn nữa chu vi cái kia sương mù mông lung một mảnh cũng bắt đầu tiêu tan, lộ ra đen kịt hư không. kỳ dị nhất chính là thái cổ chiến trường phần cuối. Cái kia biến mất ở trong hư không con đường dĩ nhiên cũng không phải thật sự là phần cuối. Theo cái kia sương mù tiêu tan, mọi người cũng có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Cái kia cuối đường liên tiếp cảnh sắc để Khương Viên Trinh sắc nhất thời biến đổi. Hắn lẩm bẩm nói, tiên vực là tiên vực, người khác sẽ nhận sai. Ở tiên vực sinh hoạt cả đời Khương Viên Trinh cũng sẽ không nhận sai. Ở thái cổ chiến trường phần cuối liên tiếp, vừa vặn chính là Khương Viên Trinh chờ người trước vị trí cái kia tiên vực. Không đúng, phần cuối còn có đồ vật. Theo sương mù chậm chậm tiêu tan, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Mọi người lúc này mới nhận ra được, ở đảo kia đường cùng tiên vực trung ương vẫn còn có một thứ ở. Đó là một thanh kiếm. Một thanh nhìn như tầm thường thanh đồng cổ kiếm. Lưới kiếm mặt trên còn dính nhuộm một chút hồng hào. Này cũng không phải là bởi vì rèn đúc nguyên nhân, mà là bởi vì thanh kiếm này trên nhiễm máu tươi quá nhiều, cho nên trực tiếp đem lưới kiếm đều cho triệt để nhuộm đỏ, cọ rửa không xong. Mà lúc này trường kiếm kia bên trên không riêng tỏa ra một luồng nồng nặc màu máu sát cơ, càng nhiều nhưng là một loại độc thuộc về vương đạo đại khí cùng uy nghiêm. Mọi người ở đây cùng nhau đưa mắt nhìn sang Khương Viên Trinh. Bởi vì thanh kiếm này cùng Khương Viên Trinh phỏng chế nhân hoàng kiếm hầu như giống như đúc. Hơn nữa còn tỏa ra loại này khí tức mạnh mẽ. Cứ như vậy vật này lai lịch còn phải hỏi sao? Chuyện này căn bản là ngày xưa nhân hoàng thần binh được công nhận vì là thiên hạ binh khí mạnh nhất nhân hoàng kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01441. Nghi ngờ. Nhân hoàng ở tiên vực ở trong bế quan. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng nhân hoàng kiếm tự nhiên cũng là bị nhân hoàng cho mang tới tiên vực ở trong. Nhưng ai thừa muốn mọi người nhưng là ở đây nhìn thấy nhân hoàng kiếm tung tích. Lẽ nào ngày xưa nhân hoàng cũng đã tới nơi này cố ý đem nhân hoàng kiếm cho lưu lại? Có điều này cũng không phải a. Nơi này nhiều như vậy cơ duyên. Nhân hoàng nếu là đến nơi này, lẽ nào hắn còn có thể từ bỏ? Có điều lúc này Tần Nghiễm Vương Diệt nhưng là bỗng nhiên nói. Nhân hoàng e sợ còn thật chưa có tới nơi này. Cái lối đi này chỉ là một trùng hợp. Các ngươi xem nhân hoàng kiếm vị trí. Đó là long mạch. Tiên vực long mạch. Hơn nữa còn là ẩn long. Nhân hoàng kiếm liền cắm ở ẩn long đỉnh đầu. Nhân hoàng đến cùng muốn làm gì? Lời vừa nói ra ở đây mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Tần Nghiễm Vương Diệt chính là ngày xưa Đại Tấn hoàng tộc. Ngày xưa Đại Tấn thống trị thiên hạ 800 năm. Đối với long mạch cùng long khí công pháp thứ này nghiên cứu tự nhiên cũng là sâu sắc vô cùng. Mà những người khác tuy rằng không có Tần Nghiễm Vương Diệt giải như thế thâm, nhưng bọn họ đều là thần kiều cảnh tồn tại. Liên quan với long mạch các loại truyền thuyết tự nhiên là rất rõ ràng. Long mạch chính là toàn bộ hoàng triều số mệnh vị trí, long mạch héo tàn thiên hạ đại loạn, hoàng triều đổi chủ. Đây là hoàng triều đối với long mạch coi trọng chỗ, nhưng chân chính trọng yếu nhưng là ẩn long. Cái gọi là ẩn long chính là ẩn dấu long mạch. Vô hình vô chất, vốn là ý chí đất trời biểu hiện. Ẩn long đại biểu không phải hoàng triều, mà là toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó ẩn long long mạch tung bay ở bên trong trời đất, căn bản là không cách nào phát hiện, cũng không cách nào bắt giữ. Nhưng trước mắt nhân hoàng kiếm nhưng là đem ẩn long đóng ở nơi đó, hơn nữa còn là đâm thẳng tại đầu rồng bên trên. Đây rõ ràng chính là đang không ngừng tiêu giảm ẩn long sức mạnh. Trước mắt tòa này thái cổ chiến trường chính là ngày xưa liên thông tiên vực cùng hạ giới đường nối. Nói chuẩn xác hẳn là ngấu đoạn ti liên một loại đường nối. Trước vẫn luôn ở tiên vực cùng hạ giới ở trong bồng bềnh. Mãi đến tận hiện tại mới liên thông tiên vực cùng hạ giới. Nhưng không nghĩ tới tiên vực phần cuối dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một bộ hình ảnh đến. Tô Tín đối với thứ này biết đến tương đối ít. Bình thường hắn chỉ là ở điển tịch ở trong từng thấy những thứ đồ này. Ngược lại hoàng triều cái gì cùng Tô Tín không liên quan. Hắn cũng lười đi tế cứu. Vì lẽ đó Tô Tín đối với Tần Nhiễm Vương Diệt hỏi. nhân hoàng kiếm đâm vào ẩn đầu rồng lô trên có ảnh hưởng gì? Tần Nhiễm Vương Diệt nhìn Khương Viên Trinh, trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng nói. Long mạch nếu như bị hủy, ảnh hưởng chính là toàn bộ hoàng triều căn cơ. Nhưng ẩn long đại biểu nhưng là toàn bộ thế giới số mệnh. Kết quả hiện tại nhưng là bị đóng ở nơi này. Không ngừng tiêu hao gắng sức lượng. Cái kia đại diện cho cái gì nên không cần nhiều lời chứ. Ta mặc dù là mới vừa xuất quan. Nhưng đang bế quan thời điểm cũng có đông tấn người đem tình báo tuồn tuồn không ngừng đưa cho ta. Tiên vực những năm gần đây không ngừng ở đổ nát. Trong này có lẽ có tiên vực chính mình nguyên nhân. Nhưng ở nhân hoàng làm chủ tiên vực này 10.000 năm bên trong tiên vực đổ nát tốc độ nhưng là trở nên nhanh vô cùng. Các ngươi lẽ nào liền không cảm giác được có chút không đúng sao? Hơn nữa xúc khiến các ngươi tiên vực người dồn dập hạ giới nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì tiên vực trời sập. Nhanh như vậy tiên vực liền từ tan vỡ đến trời sập, các ngươi lẽ nào liền không cảm giác được có chút không đúng sao? Nhân hoàng, hắn là muốn phá hủy toàn bộ tiên vực. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều là rất kỳ dị. Ngày xưa chính là nhân hoàng mang theo bọn họ bước vào tiên vực. Kết quả nhưng là nhân hoàng ở bước vào tiên vực trong nháy mắt đó liền muốn phá hủy tiên vực. Nhân hoàng đến tột cùng muốn làm gì? Mọi người ở đây cũng sống như vậy đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Viên Trinh. Dù sao hắn nhưng là nhân hoàng hậu duệ, ngày xưa nhân hoàng nếu là lưu lại cái gì bố trí, hắn lẽ nào sẽ không biết? Khương Viên Trinh cau mày nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tổ tiên nếu là coi là thật đem món đồ gì đều nói cho ta. Ngươi cho rằng ta hoàng thiên vực lúc trước còn có thể như vậy vội vàng hạ giới sao? Ta hiện tại còn dùng liều mạng như vậy đi đoạt này thông thiên cảnh cơ duyên. Mọi người ở đây đều là nhíu mày. Khương Viên Trinh nói ngược lại cũng có lý. Cho tới nay hoàng thiên vực thật sống cũng xác thực là không biểu hiện ra gì thường gì đến. Huống hồ ở đây mấy người có thể đều là nhân tinh như thế nhân vật. Khương Viên Trinh ở trước mặt bọn họ sái kế vặt. Cũng hầu như không thể. Lúc này Tô Tín nhưng là ở một bên sâu xa nói. Ta xem nhân hoàng không phải là muốn phá hủy tiên vực, mà là muốn đem hạ giới đồng thời hủy diệt. Các ngươi suy nghĩ một chút, thông thiên con đường mở ra thời cơ là cái gì? Là bởi vì hai cái thế giới càng ngày càng gần. Sắp muốn dung hợp lại cùng nhau. Thiên địa biến đổi lớn ngày sắp đến. Vì lẽ đó trước này tự do ở giữa hư không thái cổ chiến trường nhưng là xuất hiện tại hạ giới. Đồng thời triệt để cùng tiên vực nối liền cùng một chỗ. Nhưng tiên vực đây. Hiện tại tiên vực nhưng là sắp muốn tan vỡ. Lần trước trời sập cảnh tượng nói vậy các ngươi cũng đều nhìn thấy. Chuyện này quả là hãy cùng diệt thế giống như vậy. Tử thương rồi không ít người bình thường. Thậm chí một ít tu vi không mạnh võ giả cũng ở ngày này sụp ở trong trọng thương. Chỉ là một trời sập liền ảnh hưởng đến lại giới. Nếu là toàn bộ tiên vực bắt đầu tan vỡ, cái kia hạ giới lại sẽ là cái gì dáng dấp? Đừng quên, hai người này thế giới nguyên vốn là có cùng nguồn gốc tồn tại. Một phá hủy, một cái khác có thể hay không cũng thật sự hủy diệt. Mọi người ở đây nghe vậy đều là run run một cái. Khương Viên Trinh trực tiếp quay về Tô Tín phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Lúc nãy tranh cướp cái kia thông thiên cơ duyên thì ta xác thực là nếu muốn giết ngươi. Nhưng ngươi nếu là có can đảm, sau đó liền trở lại ước chiến. Hiện tại ngươi nhưng gây xích mích mọi người. Nói hưu nói vượn. Này lại là có ý gì? Ngươi muốn lại nhấc lên một lần giang hồ hảo kiếp sao? Trước đây nhân hoàng là cả người tộc anh hùng. Nhưng hiện tại Tô Tín nói như vậy nhưng là đem nhân hoàng miêu tả phảng phất là một muốn phải diệt thế điên cuồng ma đầu giống như vậy. Này nói rõ chính là muốn đẩy bọn họ Khương ra với bất nghĩa. Thậm chí gây xích mích toàn bộ giang hồ đối với bọn họ hoàng thiên vực ra tay. Vì lẽ đó Khương Viên Trinh theo bản năng cho rằng đây là Tô Tín đang trả thù hắn. Cũng là bởi vì hắn lúc nãy liên hợp thiên đế nếu muốn giết hắn. Đọc tờ R.U.I.E.N. tại trai em cu tui nè. Chỉ có điều lúc này Tô Tín đối mặt Khương Viên Trinh chỉ trích. Hắn nhưng là cười gần hai tiếng. cũng không có nói nhiều cái gì. Hắn lúc nãy không phải là nói hưu nói vượn, mà là thật sự có phương diện này suy đoán. Chỉ có điều xem Khương Viên Trinh này mô dạng, coi như là nhân hoàng thật sự có cái gì bố trí, hắn khẳng định cũng không biết. Nhưng vào lúc này, mọi người nhưng là đều cảm giác được này quá bên trong chiến trường cổ truyền đến một luồng lực bài xích. Không quản bọn họ đoạt không đoạt được đến tinh thạch, tất cả mọi người đều cảm giác được nguồn sức mạnh này. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ được tạm thời rời đi. Kỳ thực này thái cổ chiến trường ở trong có thể vẫn có không ít thứ tốt. Tỉ như cái kia chín vị yêu thánh thi thể. Nghĩ biện pháp đem trên người yêu hồn ấm ký triệt để giết chết. Thật giống như là Lâm Trường Hà làm như vậy. Sau đó lợi dụng thân thể luyện khí vẫn là rất tốt. Tuy rằng những này yêu thánh kỳ thực đã chết rồi không biết bao nhiêu năm. Thân thể liền ngay cả hoạt tính cũng đã không có. Bất quá bọn hắn dù sao đều là thái cổ yêu thánh. Trên người các loại vảy giáp độ cứng rắn đều muốn vượt xa bình thường kỳ dị kim thiết. Mà đợi được mọi người sau khi đi ra ngoài, bọn họ nhưng là phát hiện ngoại trừ Vương Cửu Trọng cùng Thích Đạo Huyền ở ngoài, còn lại đoạt được tinh thạch người đều không đi, vẫn luôn đang chăm chú trong đó động tĩnh. Lúc nãy ở cái kia thái cổ chiến trường ở trong vơ vét một ít tài liệu quý hiếm chân võ cũng là không ít. Mỗi cái môn phái đều có. Bọn họ cũng đều là lập tức đem tin tức cho mọi người thuật lại một lần. Nghe được hoàn chỉnh tin tức mọi người lúc này mới một mặt vẻ kinh dị. Không trách trước bọn họ nhìn thấy huyền thiên vực cùng thiên đình chân võ như vậy nhanh liền một mặt vẻ kinh hoàng trốn thoát. Nguyên lai Triệu Cửu Lăng cùng thiên đế lại bị Tô Tín giết chết. Đương nhiên này còn không phải bọn họ kinh ngạc nhất sự tình. Mà là Tô Tín rõ ràng giết người nhiều nhất. Nhưng cuối cùng nhưng là không mò đến cái kia tinh thạch. Chỉ có điều mọi người ở đây ngược lại cũng không ai dám đi đối với Tô Tín cười trên sự đau khổ của người khác. Huống hồ Tô Tín tuy rằng không bắt được cái kia tinh thạch, nhưng hắn nhưng là luyện hóa cái kia trứng lớn bên trong sức mạnh. Uy thế cũng là tương đương mạnh mẽ. Mọi người ở đây cũng không biết trứng khổng lồ này bên trong đến tột cùng có cái gì. Tô Tín luyện hóa vật kia sau khi đến tột cùng được cái gì? Ngược lại Tô Tín vẫn làm cho người ta ấn tượng đều là vô cùng sâu không lường được. Ai cũng không biết hắn lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì. Cũng không ai biết hắn đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Vì lẽ đó ở sự tình tạm thời vẫn không có trong sáng trước. Coi như là Tô Tín hiện tại Tô Tín không cướp được tinh thạch. Mọi người cũng sống như vậy không dám đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Đương nhiên cùng tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên loại đại sự này so với chân chính để mọi người kinh hãi nhưng là cuối cùng nhân hoàng kiếm xuất hiện tình cảnh đó. Chuyện này đại diện cho cái gì, mọi người có vô số loại suy đoán. Trước mắt Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà cũng đã sống sót. Đạo Tổ cũng đều chuyển thế. Nhân hoàng lẽ nào liền không có một chút nào bố trí sao? Có người suy đoán là nhân hoàng đang hấp thụ long mạch sức mạnh. Còn có người suy đoán nhân hoàng là muốn triệt để khống chế tiên vực. Dùng sức mạnh của chính mình thay thế long mạch. Hơn nữa trước Tô Tín nói nhân hoàng muốn phá hủy tiên vực cùng hạ giới. Điểm ấy đúng là thật sự có người tin tưởng. Có điều nhưng không nhiều. Một là mọi người không muốn tin tưởng loại này chuyện giật gân sự tình. Còn có một chính là chuyện như vậy ở đạo lý trên thật có chút nói không thông. Phải biết nhân hoàng nói thế nào cũng là ngày xưa nhân tộc anh hùng. Không có nhân hoàng liền không có hiện tại nhân tộc võ đạo thịnh thế. Kết quả hiện tại nhân hoàng nhưng là ăn no dưỡng mỡ phải diệt thế. Hắn mưu đồ gì? Điểm ấy bất kể như thế nào cũng là nói không thông. Mà lúc này Đại Thiên Ma Tôn cùng Phật Đà hai người này đối thủ cũ nhưng là đứng ở một bên. Trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc đến. Một lát sau khi Đại Thiên Ma Tôn này mới nói. Lão con lừa chọc. Lúc trước ngươi theo nhân hoàng thời gian dài như vậy. Ngươi có thể không nhìn ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Phật Đà sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu nói. Không biết. Ta cùng đạo tổ lúc trước chuẩn bị theo nhân hoàng tranh đấu. Điểm ấy ngươi cũng biết. Khi hắn triển lộ ra cái kia cố có thể nói nghiền ép sức mạnh sau khi. Ta cùng đạo tổ đều biết. Hắn là số mệnh gia thân người.